xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 221 chương 2201 ngôn linh chân lý 23 chân thành cảm ơn à ớt ỏ búc kim sa châu sơ tranh kia ngôn linh thuật lúc linh lúc mất linh. Cuối cùng nàng quyết định tự mình động thủ. Cơm no áo ấm may mắn lái xe còn chưa lên xe. Sơ tranh đem phí dáng giải quyết về sau. Chấn định xuống xe. Nói cho lái xe phí dáng muốn nghỉ ngơi một lát. Đừng quấy rầy hắn. Lái xe mặc dù cảm thấy kỳ quái. Cái này sơ tranh là phí dáng tự mình nắm tiểu cô nương. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Ngồi xổm tại bên ngoài hút thuốc. Sơ tranh trở lại hiện trường. Trên màn hình lớn đúng lúc là bạc thừa tranh tài. Liễu Kim Lê cùng sở chiếu ảnh đứng tại một khối. Liễu Kim Lê nhìn qua rất kích động. Thỉnh thoảng nắm lấy sở chiếu ảnh một trận giống. Sở chiếu ảnh liền qua loa nhiều. Sơ tranh không có kinh động đến bọn hắn, vây quanh đằng sau. Bạch thừa có thực lực kia, cho dù thôi nhàn ngọc dùng đừng thủ đoạn cuối cùng vẫn là bạch thừa thắng hiểm. Đương nhiên, cũng có thể là bạch thừa cầu sinh dục quấy phá. Hắn cũng không muốn gặp lại cái kia gọi phí dáng nam nhân. Bạch tiên sinh. Bạch thừa hạ tràng cái thứ nhất nhìn thấy không phải thôi nhàn ngọc, mà là hắn tại phí dáng bên người nhìn thấy tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương an tĩnh đứng ở trong bóng tối. Nếu như không phải nàng lên tiếng, hắn hoàn toàn không phát hiện được đứng nơi đó người. Thanh âm thanh thanh thúy thúy có thể không khỏi để bạch thừa đánh cái dùng mình. Ngươi có chuyện gì tâm sự? Bạch thừa hận thấu tâm sự cái từ này. Trò chuyện cái gì? Có cái gì tốt trò chuyện? Sơ tranh cùng bạch thừa trò chuyện xong. Cũng bất quá dùng hơn 10 phút. Ra vừa vặn đụng vào Thôi Nhàn Ngọc. Thôi Nhàn Ngọc đưa tay cản nàng, hỏi nàng phí sáng cho phép nàng chỗ tốt gì, nguyện ý cùng hắn đây. Ngôn ngữ dùng từ mặc dù giảng cứu, có thể lời kia ý tứ chính là hắn muốn nảy góc tường. Một người đàn bà có chồng, còn cùng phí tan tuyết có dính dấp. Bây giờ lại còn tới nảy ra nàng góc tường. Chán sống a, cho nên sơ tranh đem phí sáng không quen nhìn Thôi Nhàn Ngọc kéo lấy bên trong góc đánh cho một trận. Thôi Nhàn Ngọc, cái này đạp ngựa có phải là nữ phí sáng thu cái gì yêu nghiệt? Sơ tranh tâm tình không tệ, chậm rãi trở lại trên xe. Phí sáng còn không có tỉnh, sơ tranh để lái xe trở về. Xe chậm rãi tại phí gia chủ trạch dừng lại, đại quản gia tới mở cửa. Trước xuống tới chính là sơ tranh, đại quản gia sườn sốt một chút. Phí sáng ngáp một cái chậm rãi xuống tới. Cổ có chút đau nhức. Ngón tay hắn ôm lấy sơ tranh cổ áo. Đi theo ta gian phòng. Ngươi xác định phí sáng chỉ là muốn cùng sơ tranh tính hạ nàng đánh ngất xỉu mình sự tình, rất tự nhiên gật đầu. Được, thẻ người tốt mình mời, cùng ta cũng không quan hệ. Phí sáng muốn cùng sơ tranh tính sổ sách, nhưng đáng tiếc cuối cùng phát hiện là công lực của hắn quá nhỏ bé. Đại quản gia bưng bữa ăn khuya ở ngoài cửa do dự, cuối cùng thở dài bưng đồ vật đi xuống lầu. Phí sáng giày vò hơn nửa đêm, không ngủ bao lâu, lúc thức dậy mười phần mệt mỏi. Hắn nhìn một chút bên cạnh thân, sơ tranh không ở, quần áo cũng không thấy, đoán chừng là đi. Phí sáng vén chăn lên nhìn một chút, trên thân hoặc nhiều hoặc ít pha tạp lấy điểm vết tích. Làm sao lại cùng mê muội giống như? Phí sáng rất khó hiểu, một bên suy nghĩ đi một bên rửa mặt. Đại quản gia đợi ở ngoài cửa. Tiên sinh, cần phải cho Mạc tiểu thư đưa thuốc gì? Phí sáng không có kịp phản ứng. Nàng hôm qua bị thương thế nhưng là nàng dạng như vậy. Tinh thần đâu? Thuốc tránh thai. Đại quản gia cúi đầu. Phí sáng nhíu mày, cho nàng đưa cái này làm gì? Mạc tiểu thư không phải ngài thê tử, mang thai không tốt. Phí sáng không đợi đại quản gia nói xong. Không cần. Về sau đừng để ta nghe thấy như vậy. Đại quản gia trần chờ hạ. Ta hiểu được. Nàng khi nào thì đi? 2 giờ trước. Tiểu gia hỏa tinh thần tràn đầy a. Phí sáng nói thầm một tiếng, khoát khoát tay, ra hiểu mình biết rồi. Phí sáng chậm rãi xuống lầu ăn điểm tâm, bắt đầu xử lý công việc. Phí sáng tùy tính lười nhác, quần áo cũng không chịu cài tốt, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bí ẩn. Đám người hầu ngẫu nhiên đảo qua, lại cấp tốc cúi đầu xuống. Tối hôm qua tiên sinh mang theo ai trở về? lại cùng ai một lần đêm xuân. Những việc này, không phải bọn họ có thể hỏi đến. Bất quá bọn hạ nhân bí mật vẫn là hội nghị luận. Có người nói buổi sáng nhìn thấy Phí gia cái kia dưỡng nữ từ đại môn rời đi, đại quản gia tự mình đưa nàng ra ngoài. Bất quá cái kia người hầu cũng cảm thấy đến có điểm giống, cũng không thể xác định. Nhưng là người hầu một suy nghĩ cảm thấy rất không có khả năng. Tiên sinh làm sao có thể coi trọng cái kia dưỡng nữ? Tiên sinh muốn nữ nhân cũng nên là danh môn thế gia chi nữ. Người như vậy mới xứng với tiên sinh. Cái kia dưỡng nữ có tư cách gì có thể vào tiên sinh mắt? Khẳng định là cái kia người hầu nhìn lầm. Khẳng định là có lẽ là sơ tranh cầm thôi nhàn ngọc sự tình hù dọa Phí Tan Tuyết. Xe đua đêm đó về sau, Phí Tan Tuyết biết tránh sơ tranh đi. Tươi bớt trêu chọc nàng. Phí Tan Tuyết sợ sơ tranh chằm chằm mình cũng không cùng thôi nhàn ngọc sẽ liên lạc lại. Sơ tranh trừ nghiêm túc lên lớp, chính là bị Liễu Kim Lê lôi kéo ra ngoài. Bại ra. Liễu Kim Lê vốn là muốn mang sơ tranh chơi, kết quả cuối cùng thành sơ tranh mang nàng chơi. Tiền của bọn hắn chung quy là cha mẹ, có thể đồng dụng có hạn. Sơ tranh liền không đồng dạng. Xài vô câu vô thúc, Liễu Kim Lê lý tưởng sinh hoạt. Sơ tranh. Làm ngươi bị người buộc tiêu tiền thời điểm, ngươi liền sẽ không cảm thấy đây là lý tưởng sinh sống. Lý tưởng của nàng sinh hoạt chỉ là nằm làm cái tao bao. Thẻ người tốt ngẫu nhiên có thể làm cho nàng cao hứng một chút là được. Đại lão nguyện vọng liền là đơn giản như thế. Đáng tiếc. Phí sáng bên kia nhiều chuyện, muốn gặp hắn có thể dung dễ, đến sớm đăng ký. Hẹn trước. Bất quá sơ tranh có lời linh. Mỗi lần Phí Sáng không hiểu thấu từ sơ tranh trên giường đứng lên đã cảm thấy rất huyền huyễn. Hắn thân thể này sẽ không là có cái gì ma bệnh a, vì cái gì càng ngày càng không bị khống chế, Phí Sáng không nghĩ ra. Nhưng là lại không phải rất kháng cự. Hắn thích mình tỉnh lại có thể trông thấy sơ tranh trạng thái. Cũng thích cùng nàng vuốt ve an ủi. Lúc này sơ tranh nằm ở trên giường nhìn trò chơi chủ tuyến. Vị diện này chủ tuyến là làm cho nàng trở thành ngôn linh đại lão, thế nhưng là kia tiến độ tiến triển chậm chạp. Sơ tranh cũng không biết muốn làm sao đi làm cái kia hố trà ngôn linh. Nhưng là gần nhất nàng dùng đến nhiều, phát hiện tiến độ chứng không ít. Mà lại nàng vượt dùng, ngôn linh liền vượt linh. Có điểm giống kỹ năng độ thành thạo. Nhưng là dùng đến nhiều, phản phệ cũng càng nhiều. Sơ tranh thỉnh thoảng ngay tại không may. Ngươi chuyển tới cùng ta ở đi. Phí Sáng mặc quần áo tử tế, quay đầu nhìn người trên giường. Hắn mỗi ngày trở về, lại không hiểu thấu chạy tới quá mệt mỏi. Được. Sơ tranh không chậm trễ chút nào đáp ứng. Ngươi không cân nhắc cân nhắc cái gì, ngươi cũng mời ta. Ta còn cân nhắc cái gì, đương nhiên là làm đi ta có thể. Ngươi là nữ hài tử chẳng lẽ không hẳn là thận trọng cân nhắc. Phí Sáng ngẫm lại nha đầu này cùng người bình thường tư duy không giống nhau lắm. Lại thở dài. Vậy ngươi chỉnh đốn xuống trực tiếp đi chủ trạch, đồ vật thả chỗ này, ta sẽ để người giúp ngươi chuyển. Phí Sáng căn dặn một câu, ta đi trước. Sơ tranh gật đầu, lại gọi hắn. Sơ tranh tại dưới cái gối tìm tòi một lát, rút ra một văn kiện túi, đưa ngươi cái lễ vật. Cái gì? Sơ tranh không có đáp, chỉ là đem văn kiện đưa cho hắn. Phí Sáng ngờ vực tiếp nhận đi. Thần thần bí bí. Trong này chứa cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 221 chương 2202 ngôn linh chân lý 24. Phí Sáng mở ra túi văn kiện. Bị đồ vật bên trong cho chấn tại nguyên chỗ. Là hắn hoa mắt nhìn lầm. Vẫn là bây giờ tại nằm mơ, vì cái gì nhà hắn tiểu bằng hữu sẽ cầm tới cùng bạc thừa hợp đồng, bạc thừa kia không phải đánh chết cũng không bán sao? Phí Sáng đem đồ vật nhét về túi văn kiện. Ngươi làm sao cầm tới? Sơ tranh. Cứ như vậy cầm tới. Bạc thừa không có tốt như vậy thuyết phục. Ân. Mẫu thân ngươi cái gì, cho nên ngươi đến cùng là thế nào cầm tới? Sơ tranh hiển nhiên không có ý định nói. Phí Sáng hỏi không ra đến. Lại không thể giống đối phó người khác như vậy ép hỏi. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Ngươi thật đúng là sẽ cho ta kinh hỉ. Thích là tốt rồi. Không uổng phí ta tốn sức chuẩn bị cho ngươi. Phí Sáng bấm tay gõ gõ túi văn kiện. Ngươi biết cái giá này giá trị bao nhiêu tiền không? Không có ngươi đáng tiền. Phí Sáng cảm thấy mình có thể muốn chết rồi. Nhà hắn cái này tiểu bằng hữu luôn luôn chứng chạc đàng hoàng, nói loại lời này trêu chọc người hoàn mỹ còn không tự biết. Phí Sáng tiến lên, đem Sơ Tranh theo về trên giường, tốt một phen triền miên. Sơ Tranh không có thứ gì muốn dẫn. Chỉ đem thuộc về nguyên chủ đồ vật thu thập tiến nguyên chủ mang đến cái kia trong dương hành lý. Mang theo đồ vật xuống lầu. Không có nghĩ đến cái này thời gian điểm, cái này một nhà ba người đều tại. Phí Tan Tuyết sát bên Phí Ấu Bình ngồi. Mạc Hướng Thu ngồi ở bên cạnh, nhìn qua hết sức hài hòa, mẹ hiền con hiếu kinh điển hình tượng. Tiểu Sơ, ngươi hạ đến rất đúng lúc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Mạc Hướng Thu nghe thấy động tĩnh, quay đầu gặp Sơ Tranh. Cũng không có chú ý trong tay nàng đồ vật, làm cho nàng quá khứ. Phí Tan Tuyết gần nhất trông thấy nàng đều cùng lão thử trông thấy con chuột. Ngày hôm nay nhưng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sơ Tranh cảnh giác. Chuyện gì cách này toàn ra lại muốn làm cái gì? Yêu tiêu thân ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Ta và ngươi A-di cho ngươi xem một môn mời việc hôn nhân. Mạc Hướng Thu là điên rồi sao? Bên trong hào môn ép duyên rất bình thường, dù sao đều là lợi ích tương quan. Thế nhưng là nàng làm một dưỡng nữ, vẫn là ở sắp trở mặt tình huống dưới cho nàng đến một màn như thế. Làm nàng đâu? Mạc Hướng Thu vẫn còn tiếp tục nói. Nhà trai thế không sai. Nhân phẩm cũng tốt. Ta và ngươi A-di đều đã hiểu qua, ngươi muốn là quá khứ, cũng là hưởng thanh phúc. Mạc Hướng Thu đem nhà trai thổi đến kia là trên mặt đất tuyệt không chỉ có trên trời. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, tốt như vậy, Phí Tan Tuyết tại sao không đi? Tan Tuyết còn nhỏ. Nhỏ cái gì? Nàng cùng ta không phải nhất niên sinh muộn sinh ra mấy tháng chính là nhỏ, các ngươi có thể hay không đừng như thế song tiêu. Mạc Hướng Thu sắc mặt trầm xuống, ta không phải thương lượng với ngươi, chuyện này đã định. Ồ, ngươi định liền định thôi. Cuối cùng muốn người thời điểm. Vậy liền để Phí Tan Tuyết bên trên mà, dù sao là các ngươi con gái ruột. Như vậy điều kiện tốt. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Sơ Tranh nội tâm vừa ra hát đến phi thường thoải mái. Trên mặt lại là không thèm để ý bọn họ, kéo lấy dương hành lý rời đi. Mạc Hướng Thu lúc này mới trông thấy Sơ Tranh trong tay dương hành lý. Lệ quát một tiếng. Ngươi muốn đi đâu mà? Mạc Hướng Thu cái này âm thanh vừa ra. Phí Ấu Bình cùng Phí Tan Tuyết đều là sững sờ. Môn kia việc hôn nhân là Phí Ấu Bình đi nói. Mạc Hướng Thu dù nói thế nào cũng là nàng dưỡng phụ, nghĩ đến buộc nàng đồng ý không khó. Nhưng mà ai biết bọn họ vừa nói chuyện này, nàng liền phải dọn nhà. Dọn nhà. Dọn nhà? Mạc Hướng Thu những mày, ngươi muốn chuyển đi nơi nào? Nói cho phép ngươi dọn nhà không cần ai cho phép. Mạc Hướng Thu có một chút đứng lên. Sắc mặt tái xanh chỉ về phía nàng. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ăn. Sơ Tranh gật đầu, chân dài trên người ta, đương nhiên muốn đi thì đi. Cũng không phải ta nghĩ đến a. Phản thiên! Mạc Hướng Thu giận không thể nhì. Lão tử nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ là cánh cứng cáp rồi, dám cùng lão tử khiếu bàn? Lúc trước nếu không phải ta, ngươi bây giờ có thể có cuộc sống như vậy? Nhiều năm như vậy tiền sinh hoạt ta sẽ thanh toán sau trả lại cho ngươi. Sơ Tranh ngữ điệu yêu nguyên bình ổn, không có bởi vì Mạc Hướng Thu sinh ra nửa điểm gợn sóng. Mạc Hướng Thu tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên. Nàng đến cùng từ đâu tới lực lượng? Mạc Hướng Thu trầm qua khẩu khí kia, muốn tiếp tục quát lớn Sơ Tranh. Liền gặp đại quản gia mang người tiến đến. Phí Ấu Bình nhướng mày. Hắn tới làm gì? Khoảng thời gian này nàng không có đắc tội quá lãng phí dáng. Đại quản gia có chút xoay người, tứ tiểu thư, tứ cô gia. Phí Ấu Bình. Chuyện gì? Ta tới đón Sơ Tranh tiểu thư. Phí Ấu Bình hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì tiếp? Ai? Đại quản gia lặp lại một lần, ta tới đón Sơ Tranh tiểu thư. Phí Ấu Bình ánh mắt trầm xuống, tiếp nàng đi chỗ nào chủ trạch. Sơ Tranh ở qua đi chẳng mấy chốc sẽ bị biết được, cho nên cái này không có gì tốt xấu riêng. Phí Ấu Bình trong đầu đại khái chỉ có nắm cỏ, không biết như thế nào hình dung lúc này cảm giác. Cái này đạp ngựa đều chuyện gì phí sáng kia tên điên làm sao lại muốn đem người tiếp vào chủ trạch đi, nàng trước đó chỉ cho là phí sáng là lợi dụng nha đầu này đối phó mình. Dù sao đằng sau không có gặp bọn họ có cái gì lui tới. Thế nhưng là... Sơ Tranh tiểu thư, ngài còn có đồ vật gì cần chuyển sao không có? Đại quản gia tiếp nhận trong tay nàng dương hành lý, được rồi, ngài mời. Sơ Tranh thần sắc bình thản cùng đại quản gia cùng rời đi. Phí Ấu Bình cùng Mạc Hướng Thu thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Mẹ! Phí Tan Tuyết vịn Phí Ấu Bình, sắc mặt cũng hết sức khó coi, nàng. Nàng chuyện gì xảy ra? Phí Ấu Bình làm sao biết chuyện gì xảy ra? Nàng trong đầu hiện tại cũng là một đoàn đay rối. Phí Sáng, Mạc Sơ Tranh, hai người kia đến cùng đang làm cái gì? Sơ Tranh chuyển vào chủ trạch tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Phí gia. Nếu như trước kia bọn họ cảm thấy Sơ Tranh cái này dưỡng nữ là vận khí tốt, đi theo Mạc Hướng Thu thành Phí gia dưỡng nữ, kia hiện tại bọn hắn cảm thấy Sơ Tranh là thật sự phải bay bên trên đầu cành biến phượng hoàng. Phí Sáng từ vào ở chủ trạch trừ người hầu cho tới bây giờ không có để nữ tính tại chủ trạch ngủ lại qua. Chớ nói chi là vào ở tới. Vẫn là vào ở tiên sinh phòng ngủ chính. Quan hệ này đây không phải là rõ rành rành nha. Kia Mạc tiểu thư coi như không phải tiên sinh muội muội sao cái gì đó, lại không có nửa điểm quan hệ máu mủ. Ta vừa rồi nhìn thấy vị kia Mạc tiểu thư. Thật sự xem thật kỹ ta liền nói ta ngày đó trông thấy chính là nàng. Các ngươi còn không tin. Tiên sinh làm sao thích nàng a? Nàng nơi nào xứng với tiên sinh? Một cái dưỡng nữ mà thôi. Ta nhìn tiên sinh cũng chỉ là chơi đùa thôi. Ta cũng cảm thấy là. Có người ghen tị tự nhiên có người đố kỵ. Khục mấy cái vây tại một chỗ bát quái người hầu lập tức đứng vững, lớn. Đại quản gia. Phía sau nói huyên thuyên ai dạy các ngươi mấy cái người hầu cúi đầu không dám lên tiếng. Đại quản gia trầm mặt chủ gia sự là các ngươi có thể nghị luận tiền lương tháng này không cần nhận. Còn có, vị kia Mạc tiểu thư hào hào chiếu cố, nếu là có nửa điểm lãnh đạm tự gánh lấy hậu quả. Còn đứng lấy làm gì làm việc người hầu tan tác như chim muông, đảo mắt hành lang liền không có người. Đại quản gia thở ra một hơi. Tiên sinh liền phòng ngủ chính đều chịu để vị kia Mạc tiểu thư vào ở đi. Chỉ sợ tòa nhà này. Chẳng mấy chốc sẽ có nữ chủ nhân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 221 chương 2203 ngôn linh chân lý 25. Sơ Tranh không phải lần đầu tiên đến Phí Sáng gian phòng. Không qua trước nàng cũng không có nhìn kỹ qua. Gian phòng phong cách lệ kiểu Trung Quốc. Lại cũng không phải loại kia ngột ngạt giống như người già thích sắc điệu. Phòng ngủ chính liên tiếp phòng giữ quần áo, Sơ Tranh kéo ra nhìn thoáng qua. Bên trong treo quần áo chỉ có hai màu trắng đen, đại bộ phận là Phí Sáng mặc trên người cái chủng loại kia đường trang. Hoa văn từ thủy thú đến hoa cỏ tường vân, cái gì cần có đều có. Một nửa khác bị thanh không. Mạc tiểu thư quần áo cần ta giúp ngài treo đi vào sao? Đại quản gia chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau thái độ kính cẩn. Không cần. Đại quản gia mỉm cười gật đầu tôn trọng Sơ Tranh quyết định. Phí Sáng lúc nào trở về? Đại quản gia kinh ngạc kinh tiểu cô nương này lại gọi thẳng danh tự. Tiên sinh cái cuối cùng hội nghị buổi tối 7 giờ kết thúc. Về sau sẽ có ghế một cái hoạt động. Trở về thời gian hẳn là tại khoảng 11 giờ đêm. Ân. Sơ Tranh vung xuống tay, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi làm việc đi. Được rồi. Vậy ngài có cần trực tiếp gọi ta? Sơ Tranh các loại đại quản gia ra ngoài, từ cái dương đem quần áo treo lên. Sơ Tranh nhìn xem yêu nguyên trống giống kia một nửa, cảm thấy có chút treo, thẻ người tốt nói không chừng sẽ tiêu tiền cho nàng. Cái này không thể được cho nên. Tiểu tỷ tỷ, bại ra đi vương giả hào hào hứng cho Sơ Tranh phát nhiệm vụ. Sơ Tranh, ta chỉ là muốn đem trong không gian trước đó mua những cái kia lấy ra mà thôi. Vương bát đản ngươi cái cẩu vật. Phí Sáng cầm tới địa, nhất tức giận thuộc về Thôi Nhàn Ngọc. Thôi Nhàn Ngọc để cho người ta nghe ngóng Phí Sáng đến cùng làm sao thu vào tay, kết quả không ai hỏi ra cái gì. Bạch Thừa bên kia hỏi một chút chính là các ngươi lại quấy rối ta, ta liền báo cảnh sát đến qua loa tắc trách người. Thôi Nhàn Ngọc tức giận đến vài ngày không ăn đồ vật. Xem ai đều không vừa mắt. dẫn đến mấy ngày nay người đứng bên cạnh hắn đều nơm nớp run run. Trái lại Phí Giáng, đây chính là Xuân Phong đắc ý. Tất yếu trường hợp gặp gỡ, Phí Giáng còn có thể miệng tiện đắc ý hơn mấy câu. Không biết Phí Tổng có thể hay không cho ta giải cách mật thôi. Nhàn Ngọc không nghĩ ra, dứt khoát trực tiếp ngăn đón Phí Giáng hỏi. Thôi Tổng nghĩ chỉ đạo sách, Phí Giáng tâm tình không tệ, không có vung mặt rời đi. Thôi Nhàn Ngọc, Bạch Thừa là thế nào đồng ý hắn mở ra giá? Tự nhận rất cao. Phí Giáng bên kia cũng không có mở ra giá cao như vậy mã. Vì cái gì Bạch Thừa đột nhiên thay đổi chủ ý? Phí Giáng mặt mày mang cười. Có thể là cảm thấy ta cùng Thôi Tổng so ra là một cách tốt hơn người mua. Ngươi thả cái gì cầu thí loại này lợi ích tương quan sự tình. Đương nhiên là ai mở ra bảng giá làm cho đối phương hài lòng. Đối với mới có thể tâm động. Hắn đến cùng cho Bạch Thừa cái gì? Thôi Tổng chơi tốt, đi trước một bước. Phí Giáng ưu nhã hạ thấp người, sau đó phách lối nghênh ngang rời đi. Thôi Nhàn Ngọc. Thẳng đến một tháng sau, Thôi Nhàn Ngọc từ trợ lý nơi đó biết được Bạch Thừa được một chiếc xe. Chiếc xe kia nghe nói toàn cầu chỉ có một cỗ. Có tiền mà không mua được. Chiếc xe kia liền xem như Thôi Nhàn Ngọc đi làm. Đoán chừng cũng không lấy được. Đương nhiên đây là nói sau. Lúc này Thôi Nhàn Ngọc còn không biết. Chính khí đến muốn đem Phí Giáng tháo thành tám khối cho cá ăn. Phí Giáng trở lại chủ trạch, đại quản gia chào đón tiên sinh, hoan nghênh về nhà. Ân. Phí Giáng dạo bước đi vào bên trong, đột nhiên lại dừng lại, tiểu gia hỏa đâu? Ai? Đại quản gia phản ứng 2 giây, vội vàng nói, Mạc tiểu thư còn chưa có trở lại. Còn chưa có trở lại? Phí Giáng nhíu mày. Đi làm cái gì rồi? Mạc tiểu thư đi trước cửa hàng. Mua một nhóm quần áo. Sau đó đi một nhà phòng đấu giá. Đại quản gia đối với Sơ Tranh hành tung như lòng bàn tay. Quần áo không phải để ngươi chuẩn bị làm sao, trả để chính nàng đi mua. Phí Giáng gặp Sơ Tranh đi địa phương không có gì không đúng. Tâm tình coi như bình ổn. Ngài quyết định đến như vậy đột nhiên. Cần thời gian nha. Phí Giáng nửa ngày tỉnh táo lại. Ngươi mới vừa nói nàng mua một nhóm quần áo. Đại quản gia. Đúng thế. Phí Giáng. Phê đại quản gia nhớ tới còn có chuyện, tiên sinh có chuyện cần cùng ngài nói. Nói, đại quản gia, tứ tiểu thư bên kia muốn vì Mạc tiểu thư định một mối hôn sự, nhà trai là Trương gia vị trưởng tử kia. Phí Giáng sầm mặt lại, thằng ngốc kia là. Phí Giáng âm trầm thần sắc thu vào, trào phúng câu lên khóe môi, a tiểu cô lá gan không tệ a. Trương gia trưởng tử, khi còn bé sinh một trận bệnh, đầu óc cho cháy hỏng. Chính là cái kẻ ngu. Sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Định như thế một mối hôn sự. Đây là vũ nhục ai đây? Nam nhân đáy mắt lệ khí càn quấy. Phí ấu bình nàng làm sao dám. Mạc tiểu thư. Mạc tiểu thư hoan nghênh. Về nhà. Phí Sáng ngước mắt nhìn lại. Tiểu cô nương mang theo cái túi vải. Một tay đút túi túm đi à nha vào cửa. Trong nháy mắt kia Phí Giáng đáy mắt lệ khí thu liếm, trên mặt cũng có ý cười trở về. Cái này trở mặt tốc độ, đại quản gia âm thầm cho nhà mình tiên sinh điểm cái tán. Phí Giáng nhìn thấy Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy cái này lạnh như băng phòng ở, có nhiệt độ. Sơ Tranh cũng không có một chút nhiệt độ, ngươi phái người đi theo ta làm cái gì? Bảo hộ ngươi a. Phí Giáng nụ cười không thay đổi. Liền bọn họ. Sơ Tranh rất muốn nói đám kia yếu gà, có thể nhìn lên Phí Giáng, lại nuốt trở về. Sơ Tranh đi qua, đem túi vải kín đáo đưa cho hắn, ăn cơm chưa không có? Ta đói. Phí Giáng quay đầu nhìn đại quản gia. Đại quản gia lập tức để cho người ta đi chuẩn bị. Phí Giáng trong tay túi vải chiếu nặng. Hắn mở ra nhìn một chút. Bên trong chính là một khối đồng hồ cùng một khối đen thui thạch đầu. Ngươi có thể tưởng tượng một khối đồng hồ cùng một khối đá trang ở một cái túi vải tràng cảnh, đây là tra tấn thạch đầu vẫn là tra tấn đồng hồ đâu? Mà lại theo Phí Giáng quan sát. Khối kia đồng hồ không giống như là giá rẻ phẩm. Từ đâu tới mua, bằng không thì còn có thể đoạt nha. Ngươi mua cái này làm gì? Đưa ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một cái hợp cách thẻ người tốt. Chính là muốn làm cho nàng có thể bại ra đối với ta tốt như vậy đương nhiên. Ngươi thế nhưng là thẻ người tốt ta. Phí Sáng nhíu mày, trong con ngươi có vui sướng lấp lóe, tâm tình vô cùng tốt, đem đồ vật cho đại quản gia. Nắm Sơ Tranh đi phòng ăn. Phí gia chủ trạc luôn luôn vắng vẻ băng lãnh, không có người nào khí. Lúc này hai người liên tiếp ngồi cùng nhau ăn cơm, Phí Sáng tâm tình phá lệ tốt. Liền cơm đều ăn hơn một bát. Nghe nói ta tiểu cô muốn cho ngươi tìm một mối hôn sự, Phí Sáng ưu nhã lau miệng, thân thể lùi ra sau lấy thành ghế. Ân, ngươi nghĩ như thế nào, suy nghĩ gì, ngươi muốn ta suy nghĩ gì? Sơ Tranh ba một cách để đũa xuống. Hung khí lộ ra. Ngươi có ý tứ gì, nâng lên quần liền không nhận chứng. Còn nghĩ tìm cho ta cái nhà dưới, Phí Sáng. Hung áp như thế làm gì? Phí Sáng bày biện vô tội thần sắc. Ta hỏi một chút ý kiến của ngươi. Sơ Tranh học hắn như thế. Thân thể dựa vào thành ghế. Ngồi so với hắn còn phách lối. Làm sao? Ngươi còn nhớ ta gả cho người khác, Phí Sáng con ngươi nháy một chút. Đen nặng đồng trong mắt âm u. Trên mặt lại mang theo cười. Ta tôn trọng tiểu bằng hữu lựa chọn. Ta người này từ không làm khó. Đứng ở cách đó không xa đại quản gia trên đầu chậm rãi đánh ra mấy cái dấu hỏi. Ngài là không làm khó. Mạc tiểu thư nếu là đồng ý. Ngài sẽ trực tiếp đem Mạc tiểu thư cùng Trương gia vị kia Điền Hồ A Phí Sáng. Các ngươi nếu là nguyện ý liền ném cái nguyệt phiếu. Yên tâm. Ta người này từ không làm khó. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 221 chương 2204 ngôn linh chân lý 26 chân thành cảm ơn ỏ tặng 3.000 đậu cho Phí Sáng. Ta ngoại trừ ngươi. Ai cũng không cần. Sơ Tranh mặt lạnh lấy đứng dậy cũng không quay đầu lại lên lầu. Thẻ người tốt thứ đồ gì dĩ nhiên hỏi nàng loại vấn đề này. Nàng nếu là đáp ứng. Hắn còn có thể đồng ý, tức giận Phí Sáng nhíu mày. Đưa mắt nhìn Sơ Tranh lên lầu. Thật lâu chậm rãi uống xong cuối cùng hai cái canh. Cũng đi theo lắc lên lầu. Phí Sáng còn có cái xuyên quốc gia video hội nghị muốn mở. Hắn dấm lên điểm đến thư phòng bật máy tính lên. Hội nghị mở mười mấy phút. Phí Sáng liền có chút ngồi không yên. Hắn hiện tại muốn. Thảo Phí Sáng nhìn một chút. Cuối cùng thực sự không có nhìn xuống. Nhanh chóng nói một câu mình có việc. Hội nghị trì hoãn về sau. Đột nhiên khép lại máy tính. Phí Sáng đẩy ra phòng ngủ chính cửa, Sơ Tranh tựa tại đầu giường đọc sách. Gặp hắn tiến đến cũng chỉ là nâng hạ mí mắt. Phí Sáng đi phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra quần áo cũng không mặc, cứ như vậy nằm đến Sơ Tranh bên người. Hắn khống chế không nổi mình, Phí Sáng cảm thấy mình có chút chúng ta. Sơ Tranh quét hắn một chút, làm cái gì? Phí Sáng cắn răng bồi tội. Ồ, Sơ Tranh ngữ điệu dương hạ. Phí Sáng nằm quy củ giống như bọn người sủng hạnh sủng phi. Sơ Tranh để sách xuống. Nhìn dáng vẻ của ngươi không phải rất tình nguyện, Phí Sáng hút khẩu khí. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì, mỗi lần đều là như thế này. Thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế. Thế nhưng là suy nghĩ của hắn rõ ràng lại không giống như là bị người đã khống chế tư tưởng. Muốn biết nói nhảm, không muốn biết hỏi cái gì. Sơ Tranh đưa tay tắt đèn. Xoay người mà lên. Ta là có thể khống chế ngươi. Sợ hãi sao, trước mắt đột nhiên lâm vào hắc ám. Phí Sáng có một hồi mới thích ứng. Ngươi làm sao khống chế ta sao, cúi người xuống tới cô gái ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Lời ta nói liền là chân lý. Cái gì ngôn linh nghe qua sao? Trên tivi loại kia đúng. Phí Sáng cảm thấy mình cần hoãn một chút. Ngươi có lớn như vậy năng lực cũng chỉ là dùng để. Dùng để. Như vậy cũng tốt so cầm kho báu đồ đệm góc bàn. Phí Sáng không biết là nên tức giận hay nên cười. Ngươi làm sao thích đối với ta giở trò xấu, ta không cần chút thủ đoạn. Ngươi sao có thể như thế, nghe lời Sơ Tranh chậm rãi hôn lấy hắn. Một bên trả lời vấn đề của hắn. Cái này tạp có thể lòng dạ hiểm độc. Mỗi lần đều muốn chiếm thượng phong. Sơ Tranh có đôi khi lười nhác động. Có thể tùy theo hắn. Nhưng cũng không thể để cho mình mất vương tỏa đi. Mà lại con hàng này thường thường không ở. Muốn gặp hắn so gặp đế vương còn khó. Nàng lại không thể cầm điện thoại nói ta muốn gặp ngươi, ngươi trở về loại này có hại đại lão hình tượng. Cũng chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn phi thường. Ngươi thủ đoạn này có phải là Ngô, có chút đại tài nhỏ. Tiểu dụng rồi phí dáng thanh âm có chút khàn giọng, đứt quãng. Người khác biết ngươi dùng năng lực như thế làm loại chuyện này, sẽ đánh chết ngươi dùng ở trên thân thể ngươi đều là đáng giá. Ta cảm ơn ngài đâu, phí sáng tức giận đến đều đã vận dụng kính ngữ. Đại quản gia nhìn phí sáng đứng lên ngáp không ngớt, không có xương cốt giống như núp ở trong ghế, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, tiên sinh, ngài đừng quá mệt mỏi, chú ý thân thể. Tiên sinh bên người một mực không ai, cái này mở ăn mặn cũng phải cố kỵ thân thể à. Phí sáng, đêm qua xong việc về sau, sơ tranh cũng chưa thả qua nàng. Nói cái gì nàng sẽ chỉ dùng, sẽ không giải. Hắn cứ như vậy thẳng tắp nằm một đêm. Hắn có thể ngủ tốt, tiểu gia hỏa kia vừa vặn rất tốt. Sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết đi làm cái gì. Phí sáng tại đại quản gia mắt ăn cẩn thận bên trong ăn điểm tâm xong. Thời gian này hắn hẳn là đi công ty. Có thể phí sáng ngồi không nhúc nhích. Đại quản gia liền không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Là không thì phải tìm ít đồ. Cho tiên sinh bồi bổ thân thể, hắn sáng nay nhìn Mạc tiểu thư xuống tới thời điểm. Tinh thần phấn chấn. Nửa điểm mỏi mệt cũng không. Phí sáng căn bản không biết mình đại quản gia đang suy nghĩ gì. Tần Tuyết muội muội niên kỷ cũng không nhỏ a. Tan Tuyết tiểu thư cùng Mạc tiểu thư cùng tuổi. Nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói không nhỏ cũng không nhỏ. Vậy xem ra chúng ta phí ra đến chuẩn bị việc vui. Đại quản gia hơi kinh ngạc. Phí Ấu Bình bên kia bất quá là có ý nghĩ này, còn chưa kịp làm cái gì. Tiên sinh ý tứ này. Đại quản gia không đi suy đoán phí sáng phương pháp. Chỉ theo hỏi. Tiên sinh cảm thấy nhà ai phù hợp, phí sáng sán lạn cười một tiếng. Không phải tiểu cô tự chọn tốt sao đại quản gia. Trương gia thằng ngốc kia phí sáng hừ phát không khỏi điệu đi rồi, đại quản gia phảng phất từ bên trong nghe được cao hứng. Từ khi vị kia Mạc tiểu thư sau khi xuất hiện, tiên sinh tựa hồ thay đổi rất nhiều. Bất quá ngẫm lại vừa rồi tiên sinh. Trước sinh hay là cái kia tiên sinh. Phí Tan Tuyết tiếp vào tin tức đã là 3 ngày sau. Nghe thấy mình muốn gả cho Trương gia kia kẻ ngu. Phí Tan Tuyết cả người đều mộng. Ta không gả. Phí Tan Tuyết phản ứng kịch liệt. Các ngươi nói xong để Mạc sơ tranh gả, vì cái gì hiện tại biến thành ta không muốn. Đó là một kẻ ngu. Ta làm sao có thể cùng hắn có hôn ước. Phí Ấu Bình ngồi ở một bên. Cúi đầu thấp xuống. Tóc chặn nàng đỏ bừng mắt. Mẹ. Ngươi nói một câu a. Phí Ấu Bình có thể nói cái gì, sự tình là phí sáng bên kia định. Đại quản gia bất quá là đến nhẹ nhàng thông báo nàng một tiếng. Hiện tại toàn bộ phí gia đều là phí sáng định đoạt. Nàng phản đối có thể có quả ngon để ăn, kia tên điên nói rõ chính là vì Mạc sơ tranh ra mặt. Mẹ ta không đồng ý. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho Trương gia kia kẻ ngu. Biết phí Ấu Bình cho sơ tranh nói chuyện như thế một mối hôn sự. Nàng là cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng là việc này rơi ở trên người nàng, vậy liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Ngươi đừng vội, mẹ sẽ nghĩ biện pháp. Nàng không thể thật sự để Tan Tuyết cùng Trương gia kia kẻ ngu đính hôn. Có phí Ấu Bình cam đoan, phí Tan Tuyết hơi tỉnh táo một chút. Hai mẹ con nói nhỏ thương lượng, cuối cùng cũng không biết thương lượng cái gì đối sách. Lão gia tử trở về. Sơ tranh sáng sớm chỉ nghe thấy có người hầu nghị luận. Phí gia lão gia tử. Phí gia huy hoàng tự nhiên có lão gia tử này một bút. Thế nhưng là già về sau, lại bị cháu trai đoạt quyền. Lão gia tử chính mình cũng cảm thấy không mặt mũi. Tự nhiên không nguyện ý ở chỗ này ở. Nói là hiểu rõ yên lặng. Đi nơi khác ở. Trước đó phí Tan Tuyết bởi vì ướp sự tình. Đi lão gia tử bên kia ở một trận. Có thể không bao lâu liền bị phí Ấu Bình tiếp trở về. Sơ tranh xuống lầu. Vừa vặn trông thấy râu tóc trắng bệch lão nhân bị phí Ấu Bình đỡ lấy tiến đến. Phí Tan Tuyết nhu thuận theo bên người, ông ngoại kêu. Lão nhân cười tủm tỉm, hiển nhiên cũng rất thích phí Tan Tuyết đứa cháu ngoại nữ này. Chủ trạch bên trong có cái lạ lẫm nữ sinh. lão nhân chú ý tới. Lại không có gì biểu thị. Thậm chí ngay cả cái ánh mắt đều không cho. Không nhìn đến triệt để. Lão gia tử, ngài làm sao bỗng nhiên tới đại quản gia không biết từ chỗ nào bay ra. Tại sao muốn dùng bay đâu? Bởi vì sơ tranh không nghe thấy âm thanh. Lão gia tử để phí ấu bình vịn mình ngồi xuống. Dâu ria lắc một cái. Trung khí mười phần. Thế nào? Ta còn không thể trở về rồi đại quản gia bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Ta không phải ý tứ kia. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 221 chương 2205 ngôn linh chân lý 27 lão gia tử lạnh hừ một tiếng. Khiển trách đại quản gia hai câu. Đại quản gia không nói một lời nghe, nhìn qua mười phần kính cẩn nghe theo. Sơ tranh gặp lão gia tử gian dạy nổi kình cùng mình không có quan hệ gì, dự định từ bên cạnh chuồn đi. Kết quả lão gia tử xoay chuyển ánh mắt. Bám lấy nàng. Dừng lại sơ tranh nháy hạ mắt. Nhìn hai bên một chút. Xác định lão gia tử là đang gọi mình. Nàng có chút dừng lại cũng không có lên tiếng, liền bình tĩnh nhìn lão gia tử. Đây chính là Mạc Hướng Thu dưỡng nữ. Lão gia tử quay đầu hỏi phí ấu bình. Là ông ngoại. Trả lời chính là phí Tan Tuyết. Phí ấu bình cũng đi theo gật đầu. A, quả nhiên là tiểu môn tiểu hộ nuôi ra, một chút quy củ cũng không hiểu. Lão gia tử bắt đầu trêu chọc gây chuyện. Phí sáng coi trọng ngươi cái gì rồi sơ tranh cân nhắc lại. Vẫn là về một câu. Ta nhìn chúng hắn. Ba lão gia tử một cái tát chụp trên ghế. Khí thế kia kia ầm thanh. Sơ tranh đều xách tay hắn đau. Tiểu nha đầu phiến tử khẩu khí cũng không nhỏ. Loại lời này cũng dám nói lão gia tử trầm mặt quát lớn. Cha ngươi là thế nào dạy ngươi hắn không dạy qua. Dưỡng phụ dưỡng mẫu phát hiện nguyên chủ không thích nói chuyện. Tính cách không được yêu thích về sau. Căn bản liền không chút chiếu cố qua. Nhiều nhất bất quá là cho nàng một miếng cơm ăn. Còn không bằng nguyên chủ tại viện mồ côi. Chí ít nơi đó coi như nguyên chủ không thích nói chuyện. Cũng còn có người quan tâm nguyên chủ. Khuyên bảo nàng. Lão gia tử. Lời này lão gia tử liền không có cách nào tiếp. Ông ngoại, ngài đừng nóng giận chú ý thân thể. Phí Tan Tuyết vịn lão gia tử ngồi xuống. Lão gia tử che ngực. Các ngươi cái này từng cái chính là muốn chọc giận chết ta. Phí Tan Tuyết tranh thủ thời gian an ủi. Lời nói dí dỏm nói đến phi thường trượt. Rất nhanh liền đem lão gia tử hống tốt. Lão gia tử hơi bình phục lại. Chỉ sơ tranh một chút. Cười lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng phí sáng sẽ lấy ngươi sao ngươi bất quá. Ta cưới hắn cũng có thể. Là cái đồ chơi bốn chữ giấu ở lão gia tử trong cổ họng nhà không ra. Hắn liền chưa thấy qua lá gan lớn như thế người trẻ tuổi. Đây là phí gia, phí sáng là phí gia người tầm quyền. Nàng cũng dám nói cưới phí sáng ra ra. Sao ngươi lại tới đây? Thanh âm lười biếng từ bên ngoài vang lên. Nam nhân chậm rãi bước vào. Có lẽ là vừa tham gia xong một cái chính thức trường hợp hội nghị. Mặt trên người chính là âu phục. Đây là sơ tranh lần thứ nhất gặp hắn xuyên được như thế chính thức. Không thể không nói, dáng dấp thật đẹp người, mặc kệ mặc cái gì đều dễ nhìn. Thẻ người tốt không mặc thời điểm càng đẹp mắt. Phi sơ tranh tranh thủ thời gian dừng lại dễ dàng bị 404 lớn mật ý nghĩ. Lão gia tử lực chú ý rời đi chỗ khác. Quét phí dáng một chút. Lạnh hừ một tiếng. Ta không đến. Nơi này là không phải đã không có ta lão đầu tử này vị trí. Phí sáng cười tủm tỉm nói. Ra ra nói đùa. Nơi này vĩnh viễn là nhà của ngài. Phí sáng mặc dù đang cười thế nhưng là lời kia không có nửa điểm khách khí cùng tôn kính. Lão gia tử nơi nào nghe không hiểu sắc mặt cũng đi theo âm trầm xuống. Hắn đứa cháu này. Năng lực hắn không có thể phủ nhận thế nhưng là kia tính cách thật sự để cho người ta không thích. Rồi cùng hắn cái kia mẹ một chút quái gở không chừng lúc nào liền mắc bệnh. Không biết ra ra ngày hôm nay tới là có chuyện gì muốn bàn giao ta không đến cũng không biết ngươi ở đây làm những thứ gì. Ta đã làm gì phí sáng rất vô tội, công ty ta không phải hảo hảo xử lý. Lão gia tử chỉ vào sơ tranh, nàng. Nữ nhân này. Chuyện gì xảy ra? Phí sáng đi đến sơ tranh bên người. đưa tay nắm ở nàng. Cho ra ra giới thiệu một chút. Cái này là bạn gái của ta. Mạc Sơ Tranh. Lão gia tử giận không thể nhị. Nàng là Mạc Hướng Thu dưỡng nữ. Coi như là muội muội của ngươi. Ngươi còn có hay không điểm lòng liêm sỉ ra ra. Nhà ta tiểu bằng hữu cùng phí ra một chút quan hệ máu mủ đều không có. Ta cùng với nàng. Có cái gì không thể ta nói không được là không được ngươi để người bên ngoài thấy thế nào chúng ta phí ra. Ngươi không muốn mặt ta còn muốn ồ. Phí sáng kéo dài âm. Thâm thúy đồng mắt dần dần âm trầm xuống. Ra ra là nghĩ nhúc tay hôn nhân của ta rồi lão gia tử. Cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Đây là từ trước truyền thống Mỹ Đức. Cha mẹ ngươi không ở. Ta là ngươi trưởng bối. Vì ngươi làm chủ cũng là nên. Phí sáng sắc mặt âm trầm. Bất quá trong nháy mắt. Lại bát vân kiến nhật. Ra ra có phải là đã quên. Hiện tại phí ra là ai làm chủ lão ra tử lòng quý ra mặt khẽ động. Trong mắt hơi run rẩy. Hắn tại giới kinh doanh quát tháo phong vân bao nhiêu năm. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng già sẽ bị cháu của mình bước đến tình cảnh như thế. Lão gia tử giận từ sinh lòng. Lúc trước thì không nên để ngươi cách người điên kia mẹ sinh hạ ngươi phí sáng biểu lộ đột nhiên trầm xuống. Sơ Tranh đều cảm giác được phí sáng thân bên trên phát ra âm trầm lệ khí. Nàng đè lại phí sáng thủ đoạn, năm ngón tay chen vào hắn khe hở bên trong, 10 ngón đan sen. Phí sáng bình tĩnh một chút, ta ở đây. Đừng hơi một tí liền hắc hóa phí sáng đáy lòng sinh sôi lệ khí. Tại Sơ Tranh âm thanh âm vang lên thời điểm. Dần dần tiêu tán. Ta không sao. Phí sáng đáy mắt lệ khí bị thu lại xuống dưới. Hắn ngước mắt nhìn về phía bên kia lão nhân. Khóe miệng giơ lên một cái trào phúng độ cong. Ra ra lúc trước buộc cha ta cưới mẹ của ta ơi thời điểm. Làm sao lại không nghĩ tới nàng là thằng điên đâu các ngươi vì ông ngoại của ta nhà sản nghiệp. Phí hết tâm tư làm cho nàng mang thai thời điểm. Làm sao không nghĩ tới. Nàng là một người điên đâu ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm những cái kia áp tha sự tình. Thật sự có thể giấu cả một đời phí sáng ngữ túc cũng không nhanh. Nhưng là ở đây người. Không có bất kỳ người nào dám cắm âm thanh. Phí sáng nói đến phần sau. Nụ cười càng phát ra sán lạn. Ra ra. Nghe nói địa ngục có 18 tầng địa ngục. Ngài nói. Ngài chết về sau. Sẽ hạ tầng thứ mấy đâu lão gia tử cánh môi run rẩy hạ. Ngươi. Ngươi đều biết rồi phí sáng nắm vuốt Sơ Tranh trong lòng bàn tay. Lại khôi phục kia tản mạn trạng thái. Ra ra ngược lại là rất thương yêu ngài nữ nhi. Đừng nữ nhi của người ta lại là công cụ. Muốn làm sao lợi dụng liền làm sao lợi dụng. Lão gia tử đáy lòng có chút ngưng lại. Lúc trước phí ra. Cũng là bị bất đắc dĩ. Lúc ấy phí ra tại nan quan bên trên, mẫu thân của phí sáng nhà chỉ có nàng một đứa con gái, thế nhưng là trên tinh thần hơi hơi có chút không đúng. Bất quá phần lớn thời gian nàng đều là bình thường. Lấy nàng, phí ra liền có thể vượt qua nan quan. Đó là cái rất có lời mua bán. Cho nên lão gia tử liền để lúc ấy còn không có cưới vợ tam nhi tử, lấy phí sáng mẫu thân. Lão gia tử vẫn cho là phí sáng chỉ là di truyền mẫu thân hắn, cũng không biết lấy trước kia chút sự tình, dù sao. Có thể chết đều chết được không sai biệt lắm. Phí sáng mẫu thân trong nhà sản nghiệp cũng đã sớm nhập vào phí gia. Không nghĩ tới. Hắn đều biết. Lão gia tử trong nháy mắt kia cảm thấy lạnh cả người. Thời gian dài như vậy, hắn cho tới bây giờ không có biểu hiện ra ngoài tự mình biết sự kiện kia. Hắn đến cùng mưu đồ bao lâu phí sáng cũng mặc kệ lão gia tử đang suy nghĩ gì. Ra ra hôm nay tới. Là vì tan tuyết muội muội hôn sự a lão gia tử ra mặt lắc một cái. Ánh mắt đối đầu đứng đấy người bên kia. Người sau chậm rãi cười một tiếng. Thanh âm đều lộ ra nhẹ nhàng. Tan tuyết muội muội hôn sự đã định ra rồi. Ra ra tốt nhất đừng nhúc tay. Nếu không ta liền không xác định phải chăng còn để ra ra an độ lúc tuổi già đâu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 221 chương 2206 ngôn linh chân lý 28 trừ lão gia tử cùng phí ấu bình mẹ con. không có người nào nữa. Phí Ấu Bình vốn cho rằng tìm đến lão gia tử, chuyện này còn có cứu vãn chỗ trống. Ai có thể nghĩ sẽ là như thế này? Chà, cái kia Trương gia thiếu gia, Tan Tuyết sao có thể gả đi? Đây không phải hại Tan Tuyết cả một đời sao? Lão gia tử trầm mặt hồi lâu, hỏi: vừa rồi Phí Sáng nói là ngươi muốn cho kia dưỡng nữ định môn thân này. Phí Ấu Bình không thể nào giải thích. Phí Ấu Bình cánh môi lúc túng đến mấy lần đều không có phát ra âm thanh. Nàng cho Phí Tan Tuyết làm cái ánh mắt. Phí Tan Tuyết lập tức ôm lão gia tử cánh tay khóc lóc kể lể: ông ngoại, ta sách còn không có niệm xong, ta không thể sớm như vậy liền định ra hôn ước. Ông ngoại ngài hiểu ta nhất, ngài nhất định phải giúp ta. Lão gia tử tại hắn mấy đứa bé bên trong thương nhất chính là Phí Ấu Bình. Cho nên Phí Ấu Bình không có kết hôn sinh hạ đứa bé, hắn cũng có thể làm cho Phí Ấu Bình tại Phí gia khỏe mạnh đợi, trả lại cho nàng công ty cổ phần. Phí Tan Tuyết sau khi sinh, lão gia tử cũng rất là ra thích. Gia gia ngược lại là rất thương yêu ngài nữ nhi. Đừng nữ nhi của người ta lại là công cụ, muốn làm sao lợi dụng liền làm sao lợi dụng. Lão gia tử tự dưng nghĩ đến Phí Sáng nói câu nói này. Hắn làm sai sao? Lão gia tử không cảm thấy mình có lỗi. Hắn cũng là vì Phí gia. Nếu như lúc trước hắn chẳng phải làm, hiện tại nơi nào còn có cái gì Phí gia? Nơi nào còn có hắn diếu võ dương oai thời điểm? Chuyện này ta đến nghĩ biện pháp. Lão gia tử nhịp phản trong lòng đến, căn bản không để ý Phí Sáng cảnh cáo. Phí Tan Tuyết vui mừng cảm ơn ông ngoại đối với ta tốt nhất rồi. Tốt, đừng khóc. Phí Tan Tuyết lập tức lau lau nước mắt, nín khóc mỉm cười. Ăn. Ông ngoại ngươi có đói bụng không? Chúng ta về trước đi ăn một chút gì đi. Lão gia tử nhìn xem cái này trống rỗng, liền cái người hầu đều không nhìn thấy chủ trạch. Lửa giận lại từ từ đi lên bốc lên. Đi. Phí Sáng tâm tình rõ ràng không tốt, sau khi lên lầu một câu đều không nói. Suy nghĩ gì? Sơ Tranh đưa tay ở trước mặt hắn lung lay. Phí Sáng con mắt chuyển động một vòng, dần dần có tiêu cự. Ngươi cảm thấy ta về sau sẽ hạ tầng thứ mấy địa ngục? Ta làm sao biết? Ta cũng không phải cho phía dưới làm việc, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Sơ Tranh trầm ngâm 2 giây, ngươi chết một chút liền biết rồi. Phí Sáng nghe thấy lời này cũng không tức giận, không khỏi muốn cười. Tiểu bằng hữu, ta đã chết ngươi làm sao bây giờ kéo ngược lại thôi? Bằng không thì liền xuống cái phó bản. Có thể làm sao? Sơ Tranh lời này không nói, bị Vương Giả Hào kịp thời ngăn trở. Ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Phí Sáng nhíu mày, tiểu bằng hữu phải cho ta tuấn tình sao? Ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Phí Sáng đưa tay ôm lấy nàng, làm sao bây giờ càng ngày càng thích ngươi. Sơ Tranh trần chờ dưới cho hắn động viên, bảo trì lại, ngươi có thể phúc. Phí Sáng mặt chôn ở Sơ Tranh cái cổ cong bên trong cười. Hơi nóng đảo qua Sơ Tranh cái cổ. Có chút ngứa, có chút bỏng. Đằng sau làm sao phát triển trở thành không thể miêu tả. Sơ Tranh cùng Phí Sáng hai cái này người trong cuộc đều có chút không nhớ gì cả. Mạc Sơ Tranh, ngươi quá phận đi. Nam nhân bóp cổ tay, tức giận chừng mắt đối diện tiểu cô nương. Không chơi nổi. Phí Sáng ngực chập trùng hơi lớn, có ngươi dùng ngươi năng lực làm. Làm loại chuyện đó sao? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta thích. Ngươi quản được sao? Phí Sáng khóe miệng giật một cái. Ngươi dùng tại trên người ta. Ngươi nói ta quản được sao? Thân thể của hắn ngươi kia là ngôn linh. Là lợi hại đến mức có thể dùng đến giết người tại lực lượng vô hình. Vì cái gì nàng không phải dùng để? Phí Sáng ngấm lại đã cảm thấy xấu hổ. Ta liền thích dùng ở trên thân thể ngươi. Sơ Tranh phát hiện ngôn linh dùng tại Phí Sáng trên thân, cũng sẽ không có cái gì phản phệ. Không biết là bởi vì không có cho Phí Sáng tạo thành tổn thương, vẫn là nguyên nhân khác. Hơn nữa còn có thể soát độ thành thạo. Nàng không cần há không là có lỗi với thẻ người tốt. Phí Sáng không muốn cùng Sơ Tranh nói dóc, ngụy biện một đống, bị tức giận tiến vào phòng tắm. Sơ Tranh tùy tiện chụp vào bộ y phục xuống dưới, gõ phòng tắm hơi mở cửa thủy tinh. không cho phép vào đến nam nhân thẹn quá thành giận thanh âm hỗn hợp có tiếng nước truyền tới. Sơ tranh vòng ngực dựa vào ở bên ngoài, không có đi vào dự định. Ngươi cảm thấy nhà ngươi lão gia tử kia sẽ đồng ý phí tan tuyết hôn sự sao? Trong phòng tắm tiếng nước nhỏ xuống. Hắn có đồng ý hay không không trọng yếu, bây giờ không phải là hắn định đoạt. Sơ tranh. Hắn cầm quyền phí ra nhiều năm như vậy. Coi như hiện tại lui ra đến. Trong tay nói không chừng còn có những người khác mạch. Ta biết. Phí sáng đương nhiên biết những này, nhưng là phí tan tuyết nhất định phải gả cho Trương gia kia kẻ ngô. Lão gia tử có bản lãnh gì, xử hết ra. Hắn có thể đem toàn bộ phí ra nhận lấy, cũng không quan tâm hiện tại một điểm nhỏ sóng gió. Cửa phòng tắm soạt một tiếng kéo ra. Nam nhân tùy tiện bọc lấy áo choàng tắm. Hỗn hợp có ướt áp khí tức đứng ở bên trong. Thanh âm hắn có chút trầm thấp. Giống như là nhiễm lên mờ mịt hơi nước. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Sơ tranh mờ mịt. Hỏi cái gì ngươi vừa rồi nghe thấy được? Con người của ta. Bản thân liền có vấn đề. Ngươi sợ hãi sao? Ta sợ muốn chết. Nhưng ta có biện pháp nào đâu? Sơ tranh xuất ra kinh doanh trạng thái. Ta ai cũng không sợ, càng sẽ không sợ ngươi. Phí sáng xuôi ở bên người tay nắm chặt, thanh âm càng phát ra thấp. Nếu như ngày nào ta không kiểm soát, có lẽ sẽ tổn thương ngươi. Sơ tranh không chút nào để ý hỏi, ngươi ở trước mặt ta mất khống chế qua sao? Phí sáng. Giống như không có. Không chỉ có không có, ngược lại mỗi lần tại bên người nàng đều sẽ bình tĩnh trở lại. Ngoài cửa tiểu cô nương phủ lấy áo sơ mi của hắn, rộng rãi quá dài vạt áo, vừa vặn che lại nàng bẹn đùi. Thon dài thẳng tắp chân giống tác phẩm nghệ thuật. Liền ngay cả móng tay đều lộ ra oanh oanh ánh sáng lộng lẫy. Tiểu cô nương chậm rãi mở miệng, phí sáng, ta tin tưởng ngươi. Phí sáng nhịp tim đầu tiên là lọt nửa nhịp, sau đó liền không bị khống chế, mất quy luật. Tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn cái gì đâu, hắn ngay cả mình cũng không tin. Nàng làm sao lại có thể nói đến như vậy chắc chắn đâu, phí sáng muốn nói cái gì phản bác nàng. Nhưng lại tìm không thấy phù hợp từ ngữ. Yên môi đỏ cánh bĩu một cái. Muốn cùng nhau tắm sao? Sơ tranh nhíu mày. Không sợ ta đối với ngươi làm chút gì? Phí sáng bỏ qua một bên đầu. Có chút không được tự nhiên. Tới hay không ngươi cũng đừng hối hận. Phí sáng làm bộ phải nhốt cửa. Sơ tranh đưa tay chặn lại, lách mình tiến vào phòng tắm. Phí lão gia tử ở tại phí ấu bình trong biệt thự. Cho dù hiện tại Mạc Hướng Thu cùng phí ấu bình kết hôn. Lão gia tử yêu nguyên không chào đón Mạc Hướng Thu. Sơ tranh nghe chủ trạch bên trong người hầu bát quái. Nói Mạc Hướng Thu đã bị lão gia tử dạy dỗ nhiều lần. Mạc Hướng Thu người này cũng không có gì lớn thành tựu. Cũng không nhiều lắm năng lực. Duy nhất ưu điểm chính là dáng dấp đẹp trai. Tại lão gia tử trong mắt, người như hắn chính là chỉ có túi ra, không có linh hồn. Phí ấu bình vốn nên gả đến càng tốt hơn cũng là bởi vì hắn chậm trễ phí ấu bình. Lão gia tử đối với hắn tự nhiên thích không được. Nếu như không phải lão gia tử còn phải giải quyết phí tan tuyết sự tình, đoán chừng bên kia kịch sẽ càng đặc sắc. Nguyệt phiếu. Ném một chút nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 221 chương 2207 ngôn linh chân lý 29 sơ tranh lật lấy trong tay ảnh chụp cùng video. Cũng không biết nên nói phí tan tuyết là ngốc vẫn là xuẩn. Lúc này không an phận ở trong nhà, lại còn dám chạy tới gặp Vôi Nhàn Ngọc. Sơ tranh trước đó những hình kia đều tương đối mơ hồ, lần này lại chụp tới chính diện còn rất kinh bạo. Bất quá lúc này, hai người kia gặp mặt không có khả năng chỉ là muốn làm chút loại sự tình này. Vôi Nhàn Ngọc người kia cũng không giống như là sẽ tìm phiền toái cho mình ngu xuẩn. Xem ra cần phải tìm người điều tra thêm nhìn. Sơ tranh đưa di động cất kỹ, lái xe rời đi. Mấy ngày kế tiếp, lão gia tử bên kia động tác không nhỏ. Không quá lãng phí dáng đều không có phản ứng gì. Mặc cho lão gia tử đi giày vò. Một tuần sau, sơ tranh trở về đến muộn. Vừa vặn nhìn thấy lão gia tử từ phí sáng thư phòng ra. Sử lấy quải trượng xuống lầu. Lão gia tử đi ngang qua sơ tranh thời điểm, lạnh hừ một tiếng, liền cách mở mắt đều không cho. Ngày thứ hai Sơ Tranh liền nghe nói Trương gia chủ động muốn cự tuyệt chuyện này. Trương gia một mực là trạng thái bị động, Phí Giáng nhúc tay về sau, bọn họ căn bản là không có quyền cự tuyệt. Bây giờ lại dám chủ động cự tuyệt. Lão gia tử đã làm gì Phí Giáng rõ ràng khó chịu, thế nhưng là Sơ Tranh hỏi hắn, hắn cũng không nói. Cuối cùng vẫn là cần nhờ ta à, Sơ Tranh hẹn Phí Tan Tuyết gặp mặt. Phí Tan Tuyết có chút sợ hãi Sơ Tranh, không quá nghĩ đáp ứng, thế nhưng là nàng lại không thể không đi. Địa điểm là Sơ Tranh đặt trước, Phí Tan Tuyết vào cửa phát hiện trong tiệm chỉ có phục vụ viên, không có có khách. Sơ Tranh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, chống đỡ cái cằm nhìn bên ngoài. Ngươi tìm ta làm gì? Phí Tan Tuyết ngồi vào Sơ Tranh đối diện. Sơ Tranh đưa tay bên cạnh phong thư hướng nàng bên kia đẩy, Phí Tan Tuyết theo bản năng đè lại. Phong thư không có đóng kín, vừa rồi vận động, để đồ vật bên trong trượt một nửa ra. Phí Tan Tuyết con ngươi có chút co rụt lại. Cho dù trong lòng có chuẩn bị, nàng trong lòng vẫn là cuồng loạn lên. Từ khi Sơ Tranh cảnh cáo nàng về sau, nàng liền rốt cuộc không cùng Thôi Nhàn Ngọc bí mật gặp mặt qua. Một lần duy nhất. Tại sao lại bị nàng vỗ súng rồi nàng rõ ràng để ý như vậy? Sau khi rời khỏi đây còn cố ý đi nhiều người địa phương xoay chuyển. Đổi quần áo từ phía sau rời đi. Nàng đều làm được loại tình trạng này. Vì cái gì nàng còn có thể chụp tới dạng này ảnh chụp đối diện nữ sinh chậm rãi quấy lấy cà phê. Ta tra xét một chút. Phí ra cùng Thôi ra không hợp nhau. Là từ lão ra từ lúc ta cầm quyền liền bắt đầu. Bọn hắn ăn oán có thể hơi dài. Lão gia tử hận nhất hẳn là Thôi gia. Sơ Tranh ngừng tạm tầm mắt khẽ nâng, nhìn về phía đối diện cắn chặt môi Phí Tan Tuyết. Ngươi nói, nếu là hắn biết, ngươi cùng Thôi Nhàn Ngọc sự việc của nhau, sẽ nghĩ như thế nào? Phí Tan Tuyết mạnh miệng. Ông ngoại rất thương ta, coi như biết, cũng sẽ không thật sự trách cứ ta. Ân, Sơ Tranh gật đầu. Vậy nếu là biết, ngươi còn ra bán Phí ra đâu? Phí Tan Tuyết con ngươi chừng lớn. Ngươi nói cái gì ai bán Phí ra? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đằng sau âm lượng cất cao không ít. Nơi xa phục vụ viên không khỏi ré mắt nhìn qua. Phí Tan Tuyết kịp phản ứng tranh thủ thời gian thu liếm lại, nhưng vẫn là dùng ánh mắt chừng mắt Sơ Tranh. Nàng chỉ là cùng Thôi Nhàn Ngọc lui tới mà thôi. Nàng cũng cho tới bây giờ không cùng Thôi Nhàn Ngọc nói qua Phí gia sự. Sơ Tranh trắng thuần đầu ngón tay điểm một cái kia phong thư bên trong còn có cái gì, Phí tiểu thư xem thật kỹ. Phí Tan Tuyết. Phổ thông phong thư, lúc này lại giống như là huyết bồn đại khẩu. Phí Tan Tuyết lại có chút không dám đi mở ra, xuất ra đồ vật bên trong khả năng. Sẽ là cái gì nàng làm sao có thể bán Phí ra đâu? Khẳng định là nàng nói hưu nói vượn. Đúng là nàng nói hưu nói vượn. Phí Tan Tuyết ổn định lại tâm thần. Kéo qua trên bàn phong thư. Đem tất cả mọi thứ đổ ra. Rầm rầm mưa to hạ đến không có dấu hiệu nào. Mưa lớn như hạt đậu châu nện xuống. Toàn bộ thế giới dâng lên một tầng sương mù. Ánh mắt mơ hồ không rõ. Mạc Hướng Thu cùng Phí Ấu Bình đồng thời trở về. Xe tiến vào Phí ra. Rất xa nhìn gặp nữ nhi bọn họ ở phía trước trong mưa đi tới. Dừng xe Phí Ấu Bình mau nhường xe dừng lại. Phí Ấu Bình cùng Mạc Hướng Thu miễn cưỡng khen nhỏ chạy tới. Tan Tuyết. Ngươi đang làm gì? Mưa lớn như vậy ngươi làm sao rồi? Phí Tan Tuyết thần sắc có chút ngốc trệ. Phí Ấu Bình cùng Mạc Hướng Thu một trận quan tâm, lại không được đến nàng đáp lại. Phí Ấu Bình tâm đều nhấc lên thế nào đây? Là Mạc Hướng Thu lắc đầu, lên xe trước. Phí Tan Tuyết trở lại biệt thự vẫn là cái dạng kia, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngốc trệ vô thần. Tình huống này thấy Phí Ấu Bình cùng Mạc Hướng Thu rất gấp gáp, vây quanh Phí Tan Tuyết hỏi thăm. Không biết qua bao lâu, Phí Tan Tuyết cuối cùng trương hạ khô khốc môi. Mẹ! Thanh âm khàn giọng khó nghe, nơi nào có kia ngọt mềm cường điệu. Phí Ấu Bình càng đau lòng hơn. Đây là thế nào a? Ai khi dễ ngươi? Ngươi cùng ba ba mụ mụ nói. Ba ba mụ mụ làm cho ngươi chủ. Mạc Hướng Thu phụ họ, có cái gì nói ra, ba ba cùng mụ mụ ở đây. Ta. Phí Tan Tuyết yết hầu giống như bị người bóp lấy, hồi lâu không có cái thứ hai âm. Mạc Hướng Thu cùng Phí Ấu Bình càng phát ra lo lắng. Đây rốt cuộc thế nào, ra ngoài thời điểm không phải còn rất tốt sao, vì cái gì trở về liền biến thành bộ dáng này? Phí Ấu Bình nghĩ đến cái gì? Lập tức nói, là không phải lo lắng hôn ước sự tình, ngươi yên tâm. Ông ngoại ngươi ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng Trương gia đính hôn. Phí Tan Tuyết hốc mắt nhiệt lưu phun trào. Nàng che mặt, gào khóc. Xen lẫn thanh âm tuyệt vọng từ trong tiếng khóc chảy xuôi mà ra. Ta muốn đính hôn, chúng ta sẽ không đặt trước. Mạc Hướng Thu sững sờ. Cái gì? Phí Ấu Bình cầm Phí Tan Tuyết bả vai. Tan Tuyết, ngươi đang nói cái gì? Phí Tan Tuyết chỉ là hung hăng khóc, chưa có trở lại hai người hỏi thăm. Cuối cùng khóc mệt, nàng chỉ kiên định nói mình nhất định muốn đính hôn, có thể hỏi nguyên nhân, đánh chết cũng không muốn nói. Trong này có thể không có dược. Phí Ấu Bình lập tức để cho người ta đi thăm dò Phí Tan Tuyết ngày hôm nay gặp ai. Mạc Sơ Tranh đúng vậy, tiểu thư sau khi rời khỏi đây, liền chỉ gặp qua nàng. Phí Ấu Bình nơi nào ngồi được vững, trực tiếp giết tới chủ trạch. Đại quản gia đem người ngăn cản, tứ tiểu thư tiên sinh cùng Mạc tiểu thư đang nghỉ ngơi, ngày trước mời trở về đi. Phí Ấu Bình kém chút đưa di động oán đại quản gia trên mặt. Vừa qua khỏi 6 điểm. Lừa gạt ai vậy? Phí Giáng cái người điên kia thời gian này còn ở công ty, căn bản là không có trở về. Phí Ấu Bình đẩy ra đại quản gia liền hướng bên trong sông. Mạc Sơ Tranh, ngươi đi ra cho ta, tứ tiểu thư. Đại quản gia tranh thủ thời gian gọi người, ngăn lại tứ tiểu thư. Phí Ấu Bình bị chạy đến bảo tiêu ngăn ở đầu bậc thang. Mạc Sơ Tranh, Phí Ấu Bình chỉ có thể hướng trên lầu giống. Bình thường nói chuyện cũng coi là ôn hòa hữu lễ Phí Ấu Bình, giọng buông ra giống thanh âm kia cũng là cực lớn. Tiểu cô, ngươi chạy đến ta nơi này náo cái gì? Âu phục dày da nam nhân xuất hiện tại đầu bậc thang. Tay phải đặt ở tay vịn bên trên. Tay trái sao tại trong túi quần. Hắn sắc mặt hơi lạnh, toàn thân tựa hồ bốc lên hàn khí. Rõ ràng không chào đón lúc này xuất hiện Phí Ấu Bình. Phí Ấu Bình đáy lòng hơi hồi hộp một chút, Phí Sáng thật sự tại. Phí Ấu Bình ổn định tâm thần, đẩy ra ngăn đón hộ vệ của nàng. Sửa sang lại quần áo. Ta có lời hỏi Mạc Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 221 chương 2208 ngôn linh chân lý 30. Sơ Tranh cũng đổi lễ phục. Nhìn qua là dự định cùng Phí Sáng cùng ra ngoài. Đã từng cái kia sợ hãi rụt rè dưỡng nữ, lúc này đã có tôn kim ưu nhã uy nghiêm cùng khí độ. Giống như nàng đã là cái nhà này nữ chủ nhân. Nàng lúc nào biến hóa lớn như vậy? Phí Ấu Bình nói không ra, thật giống như trong lúc vô tình, liền biến thành dạng này. Sơ Tranh tròng mắt quét lấy người phía dưới. Giọng điệu thản nhiên. Phí nữ sĩ có chuyện gì? Phí Ấu Bình lấy lại tinh thần. Thần sắc cứng lại. Chất vấn lên tiếng. Ngươi đối với Tan Tuyết làm cái gì? Ta có thể đối nàng làm cái gì? Sơ Tranh hỏi lại. Nàng đi gặp ngươi về sau trở về liền nói đồng ý cùng Trương gia hôn ước. Không phải ngươi giở trò vừa khẳng định là nàng. Là nàng đối với Tan Tuyết làm cái gì? Bằng không thì Tan Tuyết làm sao lại mình đồng ý chuyện này đâu? Có lẽ là nàng nghĩ thông suốt. Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện. Phí nữ sĩ, ngươi có thể không nên nói lung tung oan uổng người. Nàng ngày hôm nay chỉ gặp qua ngươi. Ra ngoài thời điểm còn rất tốt. Khẳng định là ngươi làm. Ngươi đến cùng đối với Tan Tuyết làm cái gì? Ngươi có chứng cứ gì sao nàng gặp? Cảnh sát phá án không thể bởi vì gặp mặt qua liền định tội. A Sơ Tranh không chút nào hoảng. Phí nữ sĩ, không có chứng cứ. Ngươi có thể không nên nói lung tung. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Phí Ấu Bình. Phí Ấu Bình chỉ biết Sơ Tranh cùng Phí Tan Tuyết gặp mặt qua. Hai người cụ thể nói chuyện cái gì, nàng cũng không biết rõ tình hình. Phí Ấu Bình cũng không chịu nói. Phí Sáng tại hai người lúc nói chuyện cũng không có cắm âm thanh. Thẳng đến Phí Ấu Bình không nói. Hắn lúc này mới nắm Sơ Tranh thủ hạ lâu. Tiểu cô nếu không có chuyện gì khác muốn hỏi, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Phí Sáng đi đến Phí Ấu Bình bên cạnh. Ngừng tạm. Quay đầu. Nhỏ vụn phát hướng một bên trượt ra. Lộ ra cặp kia đen nhánh con mắt. Phí Ấu Bình không có dấu hiệu nào đối đầu cặp mắt kia, trong nháy mắt dùng mình một cái. Nàng trông thấy giống như không phải là của mình cháu trai, mà là một ác ma. Nàng bị ác ma ngưng thần. Ác ma lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng là cực kỳ khuôn mặt dễ nhìn. Lúc này ở Phí Ấu Bình nhìn tới, lại là vạn phần dữ tợn. Nàng nghe thấy cái kia thanh âm của người. Du du dương dương rơi xuống. Tiểu cô đừng lại xông loạn. Lần sau có thể liền sẽ không như thế khách khí. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ấm áp lại sáng tỏ. Có thể chống cự không nổi kia cố từ bàn chân dâng lên hàn ý. Thằng vọt chán. Huyết dịch khắp người ngưng kết. Yết hầu giống như bị người bóp chặt. Liền tiếng hô hoán đều không phát ra được. Phí Ấu Bình thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi sập xuống đất. Trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, mang theo Sơ Tranh nghênh ngang rời đi. Phí lão gia tử phí đi khí lực lớn như vậy. Kết quả Phí Tan Tuyết lại đột nhiên muốn đồng ý cửa hôn sự này. Có thể nghĩ lão gia tử tức thành cái dạng gì. Lão gia tử dưới cơn nóng giận biểu thị mình cũng không tiếp tục quản việc này, trở về mình dưỡng lão tòa nhà. Phí Ấu Bình thuyết phục không có kết quả, kém chút tức giận đến đánh người. Mạc Hướng Thu một mực không có năng lực gì, đối mặt chuyện như vậy cũng bất lực. Phí Ấu Bình không khỏi sẽ cảm thấy Mạc Hướng Thu vô năng. Mình nữ nhi gặp gỡ chuyện như vậy, Mạc Hướng Thu lại một chút bận bịu đều không thể giúp. Hai người vì thế có cãi lộn. Phí Tan Tuyết trong lòng bản thân liền sụp đổ, còn muốn đối mặt cha mẹ cãi lộn, tâm tình sẽ chỉ càng ngày càng không tốt. Phí Tan Tuyết tinh thần sa sút một đoạn thời gian, cảm thấy mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Thằng ngốc kia. Ai muốn cùng một cái kẻ ngu có hôn ước? Phí Tan Tuyết lật ra bản thân tất cả tạp. Kiểm kê mình còn có bao nhiêu tiền về sau. Lại tìm Phí Ấu Bình muốn một khoản tiền. Phí Ấu Bình lo lắng Phí Tan Tuyết, rất dễ dàng liền đem tiền cho nàng. Phí Tan Tuyết ngay từ đầu muốn tìm người đem đồ vật trộm trở về. Thế nhưng là tìm người rất nhanh liền đã chìm đáy biển, tiền cũng mất. Phí Tan Tuyết đằng sau dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp mua hung giết người. Cùng phía trước đồng dạng, tìm người rất nhanh liền liên lạc không được. Phí Tan Tuyết tiền trong tay thấy đáy, mướn người đều thuê không dậy nổi. Mà lúc này đính hôn ngày tới gần, Phí Tan Tuyết đã không có thời gian lại giày vò. Không biết có phải hay không là Phí Sáng cố ý hành động. Lễ đính hôn lại muốn lớn xử lý. Đến tân khách đều là nghiệp giới đại lão. Tất cả mọi người không rõ vì cái gì Phí gia muốn cùng Trương gia thông gia. Trương gia hòa Phí gia kia liền không cùng đẳng cấp. Chớ nói chi là thông gia đối tượng vẫn là một cái kẻ ngu. Đừng nói ngoại nhân không rõ, chính là Phí gia những cái kia cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghi hoặc thì nghi hoặc, mặt ngoài công phu vẫn phải là làm đủ. Phí Ấu Bình cùng Mạc Hướng Thu làm vì cha mẹ, tự nhiên muốn có mặt, hai người biểu lộ cũng không tính là tốt. Người biết biết tổ chức chính là tiệc mừng, không biết còn tưởng rằng tham gia chính là tang sự. Sơ Tranh. Liễu Kim Lê xuyên quần áo trong, áo khoác một cái áo vét nhỏ, tóc làm một cái rất đẹp trai kiểu tóc. Không xích lại gần nhìn, thật đúng là nhìn không ra đây là cái nữ hài tử. Đẹp trai phải có điểm mê người. Liễu Kim Lê, ngươi gần nhất làm gì chứ? Tìm ngươi đều nói bận bịu. Học tập. Muốn cuộc thi cuối kỳ A Nguyên chủ còn là một học sinh chó đâu. Tốt à. Học cha không xứng đàm luận cái đề tài này. Liễu Kim Lê xích lại gần Sơ Tranh. Phí Tan Tuyết thật sự muốn cùng Trương gia kia kẻ ngu đính hôn, ngươi hôm nay tới làm gì? Chủ đề đều không có làm rõ ràng mà ai. Ta đây không phải kỳ quái sao? Nàng người như vậy, làm sao lại đồng ý cùng một cái kẻ ngu đính hôn? Không nguyện ý thì phải làm thế nào đây? Liễu Kim Lê cảm thấy Sơ Tranh lời này không thích hợp. Đang muốn hỏi, liền gặp Thôi Nhàn Ngọc mang theo nữ nhân hướng phía các nàng bên này tới. Nữ nhân kia Sơ Tranh có chút ấn tượng, Thôi Nhàn Ngọc thê tử. Thôi Nhàn Ngọc tuổi còn trẻ vậy mà đều kết hôn, cái này cùng bình thường thiết lập có chút không giống. Mạc tiểu thư, đã lâu không gặp a. Thôi Nhàn Ngọc cười chào hỏi. Nữ tử khẽ vuốt cằm, mặt ngậm mỉm cười, lễ phép hào phóng. Cùng lần trước nhìn thấy nàng vênh váo hung hăng phiến phí tan tuyết bàn tay dáng vẻ, hoàn toàn không giống. Ngươi có việc Sơ Tranh không muốn cùng Thôi Nhàn Ngọc liên hệ. Thẻ người tốt không quen nhìn hắn, nàng liền muốn lồng chết hắn. Thôi Nhàn Ngọc cùng nữ nhân nói nhỏ hai câu, nữ nhân cười cười, mang theo váy xoay người đi nơi khác. Thôi Nhàn Ngọc cái cằm trao lên, hướng phía sân khấu bên kia Dương Hạ. Ngày hôm nay cái này xuất diễn, Mạc tiểu thư công lao cũng không nhỏ, Thôi tiên sinh công lao cũng không nhỏ. Nếu không phải ngươi cái này nam chính giác huyên tình diễn dịch, tại sao có thể có thuận lợi như vậy? Nơi đây phải có tiếng vỗ tay cảm tạ. Ăn cùng ta có quan hệ gì? Thôi Nhàn Ngọc mờ mịt nhún vai. Mạc tiểu thư có phải là tính sai rồi, ngươi không đi gặp phí tan tuyết, có lẽ liền sẽ không có ngày hôm nay việc này. Thôi Nhàn Ngọc thu lại mặt cười. Sơ Tranh ngữ điệu nhẹ nhàng đề nghị, ta hy vọng về sau Thôi tiên sinh nhìn thấy phí dáng có thể đi vòng. Mạc tiểu thư ngươi đang nói giỡn. Thôi Nhàn Ngọc khôi phục tự nhiên, bất quá là một chút chuyện nhỏ. Ngươi cho rằng cái này có thể uy hiếp ta? Liễu Kim Lê mờ mịt nhìn xem Sơ Tranh cùng Thôi Nhàn Ngọc. Hai người này đang nói cái gì, nàng làm sao nghe được mơ mơ hồ hồ, cái này đều cái gì cùng cái gì? A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 221 chương 2209 ngôn linh chân lý 31. Sơ Tranh ôm cánh tay, bình tĩnh nói. Thôi ra mặc dù định ngươi vì người thừa kế, khả cư ta hiểu rõ. Ngươi còn có mấy cách huynh đệ tỉ muội. Thôi Nhàn Ngọc nhíu mày, cho nên Sơ Tranh ta cảm thấy bọn họ làm người thừa kế cũng rất tốt. Thôi Nhàn Ngọc khì khì một tiếng, trực tiếp cười ra tiếng. Mạc tiểu thư, ngươi nói chuyện đều như thế hài hước, hắn trải qua nhiều ít, cuối cùng mới trở thành người thừa kế. Nàng cảm giác đến bọn hắn làm người thừa kế rất tốt, liền hữu dụng phí dáng nuôi tiểu nha đầu này như thế ngây thơ sao? Sơ Tranh có chút nghiêm túc. Thôi tiên sinh, ngươi phải tin tưởng một câu. Cái gì sự do người làm? Thôi Nhàn Ngọc. Thôi Nhàn Ngọc bị Sơ Tranh kia nghiêm túc dáng vẻ làm cho có chút bất an. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất cũng không có gì thường gì. Mạc tiểu thư, mặc dù ta thật thưởng thức ngươi, bất quá, một người nếu là không có tìm đúng định vị của mình phát ngôn bừa bãi, vậy coi như có chút làm cho người ta chán ghét. Sơ Tranh không quan trọng mà nói, kia mời Thôi tiên sinh lặng chờ giai âm. Sơ Tranh quay người rời đi, đi hai bước gặp Liễu Kim Lê còn lưu tại nguyên chỗ. Nàng đổ về đi, lôi kéo Liễu Kim Lê cổ áo đem người túm đi. Thôi Nhàn Ngọc nhíu mày nhìn xem dần dần từng bước đi đến thân ảnh, đáy lòng không khỏi có chút bất an. Hắn vừa định gọi điện thoại cho trợ lý xác nhận, dưới trợ lý điện thoại trước tiến đến. Thôi tổng, xảy ra vấn đề rồi. Thôi Nhàn Ngọc đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Thôi Nhàn Ngọc trầm mặt đi ra ngoài, nửa đường đụng vào Phí Tan Tuyết. Thôi tiên sinh. Phí Tan Tuyết sắc mặt trắng bệch, cản ở trước mặt hắn. Ngươi giúp ta một chút. Ta không nghĩ đính hôn. Ta thích chính là ngươi. Thôi Nhàn Ngọc lúc này rất gấp, làm sao có thời giờ nghe Phí Tan Tuyết. Đây là các ngươi phí ra quyết định, ta không giúp được ngươi. Thôi Nhàn Ngọc muốn đi. Phí Tan Tuyết lôi kéo hắn không cho hắn đi. Thôi tiên sinh, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Là Mạc Sơ Tranh cầm ta cùng hình của ngươi uy hiếp ta. Đều là nàng làm ra. Thôi tiên sinh, ngươi nhất định phải giúp ta. Thôi Nhàn Ngọc nghe thấy Sơ Tranh trước đó nói lời kia, đáy lòng thì có một chút suy đoán. Nàng dùng ảnh chụp uy hiếp ngươi đúng. Nàng nói ta nếu là dám cùng người khác nói, liền đem ảnh chụp công bố đến trên mạng. Phí Tan Tuyết nắm chắc Thôi Nhàn Ngọc. Chỉ cần Thôi tiên sinh chịu giúp ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Hiện tại coi như làm cho nàng bán phí ra, nàng cũng có thể. Đây là Phí Tan Tuyết truyền đạt cho Thôi Nhàn Ngọc ý tứ. Thôi Nhàn Ngọc nắm Phí Tan Tuyết cái cằm, chỉ cần ngươi đính hôn, ảnh chụp liền sẽ không công bố không phải sao? Kia trong tấm ảnh có ngươi, ngươi không sợ? Thôi Nhàn Ngọc buông ra hắn, tự yêu yêu bình thường phủ sờ mặt nàng. Cho nên ngươi có thể tuyệt đối không nên làm cho nàng đem ảnh chụp công bố ra. Bằng không thì ta đối với ngươi cũng sẽ không khách khí à. Dù sao trong tay của ta có thể so sánh nàng muốn rõ ràng được nhiều. Phí Tan Tuyết khiếp sợ nhìn lấy nam nhân trước mặt. Hắn vừa rồi. Nói cái gì thôi, Nhàn Ngọc thu tay lại. Bưng thế ra công tử ca tư thái chúc mừng. Chúc mừng Phí tiểu thư. Vui kết lương duyên. Phí Tan Tuyết trên mặt một điểm cuối cùng huyết sắc cởi tận. Thôi Nhàn Ngọc. Thôi ra không có một cái tốt. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta. Phí Tan Tuyết trong đầu hiện lên lão gia tử đã nói. Nàng gặp phải Thôi Nhàn Ngọc thời điểm cảm thấy ông ngoại nói lời kia không đúng. Thôi Nhàn Ngọc rất tốt. Tốt đây chính là nàng cho rằng tốt. Thôi Nhàn Ngọc đánh ngay từ đầu liền ôm lấy mục đích tiếp cận Phí Tan Tuyết. Bởi vì nàng đủ ngốc. Vẫn là lão gia tử yêu thương cháu ngoại gái. Phí Tan Tuyết oan uổng sơ tranh yêu đương vụng trộm báo kia xuất diễn cũng là Thôi Nhàn Ngọc ở phía sau chỉ đạo. Bất quá. Phí Tan Tuyết hết lần này tới lần khác không có làm tốt. Đem Phí Sáng cái người điên kia cho kinh động đến. Còn để Phí Sáng hoài nghi lên chính mình. Thôi Nhàn Ngọc đối với Phí Tan Tuyết không có gì tình cảm, có chỉ là lợi dụng. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không đi lội cái này tranh vào vũng nước đục. Mà lại. Thôi Nhàn Ngọc nghĩ đến trong điện thoại nói sự tình trong lòng lại ngưng trọng lên. Nếu như hắn hạng mục thật sự xảy ra chuyện, dẫn đến toàn bộ tập đoàn xảy ra vấn đề, vậy hắn nhưng chính là tội nhân. Đến lúc đó tình huống như thế nào liền không nói được rồi. Thôi Nhàn Ngọc trở lại công ty, lập tức họp. Xem hết báo cáo. Thôi Nhàn Ngọc sắc mặt âm trầm. Vì cái gì lớn như vậy tình huống một mực không có báo lên Thôi Tổng. Chúng ta mỗi lần kiểm tra đến lúc đó, đều không có vấn đề. Vấn đề lớn như vậy, có thể giấu riêng đến những số tiền kia đi nơi nào, các ngươi làm ăn gì, trong phòng họp không ai dám lên tiếng. Thôi Nhàn Ngọc ép buộc mình tỉnh táo lại, cụ thể người phụ trách là ai, Trang quản lý. Người đâu cái kia? Trang quản lý. Mới vừa nói việc gấp, vội vàng đi. Thôi Nhàn Ngọc. Lúc này đi rồi. Cái này không phải liền là rõ ràng nổi ứng sao? Thôi Nhàn Ngọc lập tức để cho người ta đi tìm cái này Trang quản lý. Có thể là đối phương giống như đã sớm chuẩn bị. Tính cả người nhà của hắn đều tin tức không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu lại đồ vật đều là một chút vô dụng đồ vật. Thôi Nhàn Ngọc tức giận đến tại phòng họp lớn phát cáu. Thôi Nhàn Ngọc tính tình cũng không tệ, trong công ty người cơ hồ không gặp hắn phát hỏa lớn đến vậy. Một bên khác, Phí Tan Tuyết chết lặng đứng ở trên sàn đấu, đứng bên người cách nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo được cho tuấn lãng, chỉ là từ động tác của hắn thần sắc, liền có thể phán đoán người này không quá bình thường. Thật vất vả kết thúc, Phí Tan Tuyết xoay người rời đi. Nam nhân kia đuổi theo sát. Hắc hắc hắc. Ngươi về sau là vợ ta sao, ngươi làm sao không nói chuyện với ta, ngươi cùng ta chơi a? Phí Tan Tuyết nghe kia đần độn lời nói. Tâm tình càng thêm phiền muộn. Chỉ muốn nhanh lên cách kẻ ngu này rất xa. Cô vợ nhỏ, ngươi chờ ta một chút. Ngươi cùng ta chơi à. Ta có thật nhiều thú vị, có thể cho ngươi, ngươi nhìn. Ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Phí Tan Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn phía ầm ý thanh âm đột nhiên tin tức. Phí Tan Tuyết ngực nhanh chóng chập trùng hai lần, ánh mắt quét đến mình nâng tay lên. Mới vừa rồi còn đứng ở trước mặt nàng người, không thấy. Nàng đã làm gì? Con trai tiếng kêu sợ hãi không biết từ chỗ nào truyền đến. Tiếp lấy Phí Tan Tuyết bị người phá tan. Tiểu bằng hữu. Phí Sáng ứng phó xong những người kia đến trong phòng nghỉ tìm Sơ Tranh. Ai là tiểu bằng hữu? Tức giận Phí Sáng đặt mông ngồi vào bên cạnh nàng. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói chuyện với Thôi Nhàn Ngọc rồi ăn. Cùng hắn nói cái gì rồi? Phí Sáng ngậm lấy một chút ý cười. Nói cái gì không phải tự do của ta sao, thế nào? Còn muốn hồi báo cho ngươi đâu? Thẻ người tốt quản quá sống đi. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Để hắn cách ngươi xa một chút. Ăn vì cái gì nghe lời này có điểm gì là lạ đâu? Cái gì gọi là cách xa hắn một chút? Hắn cùng Thôi Nhàn Ngọc có quan hệ gì? Tiểu bằng hữu nói linh tinh gì vậy đâu? Phí Sáng mạch suy nghĩ đều bị Sơ Tranh cho mang sai lệch. Vừa định chính trở về, có người gõ cửa tiến đến. Tiên sinh, bên ngoài xảy ra vấn đề rồi. Phí Tan Tuyết đem Trương gia vị kia trực tiếp từ trên bậc thang đẩy xuống dưới. Bậc thang không cao, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đụng phải đầu tại chỗ hôn mê. Hiện tại người đã đưa đến bệnh viện. Êm đẹp một trận tiệc cưới, lấy kết cục như vậy kết thúc công việc. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu nha ném, nguyệt phiếu nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 221 chương 2210 ngôn linh chân lý 32 chương gia trưởng tử không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá tựa hồ. Càng choáng váng hơn. Trước kia có 7-8 tuổi trí thông minh, hiện tại đại khái cũng chỉ có 4-5 tuổi. Phí Tan Tuyết xác thực không phải cố ý, Trương gia người mặc dù không cao hứng, nhưng cũng không thể cầm nàng thế nào. Dù sao cái này sau này sẽ là con dâu của bọn hắn. Trương gia người không nói cái gì, Phí Tan Tuyết ý kiến lại rất lớn. Thế nhưng là Phí Ấu Bình công ty cũng lần lượt xảy ra vấn đề. Phí Ấu Bình không có nhiều thời gian như vậy đi hống Phí Tan Tuyết. Phí Ấu Bình chuyện của công ty cùng Sơ Tranh có thể không có quan hệ gì. Không qua trước còn êm đẹp đột nhiên xảy ra chuyện. Hơn phân nửa là thẻ người tốt giờ trò dục. Hắc hóa tạp chính là lợi hại bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, Phí Ấu Bình công ty rút lại một vòng. Phí Giáng rất sớm trước kia liền bắt đầu an bài, hiện tại mới đồng thủ, Phí Ấu Bình căn bản ngăn cản không nổi. Mà Phí Giáng những người khác, gặp Phí Ấu Bình gặp nạn, riêng phần mình kẹp chặt cái đuôi làm người. Không ai dám vì Phí Ấu Bình ra mặt. Lúc trước Phí Giáng cầm quyền Phí ra về sau cũng không có quá lớn động tác. Chỉ cần không đáng đến trong tay hắn, rất nhiều đều là duy trì nguyên trạng. Nhưng là bây giờ nhìn tới, hắn đã sớm chuẩn bị. Ai biết lúc nào liền đến phiên bọn họ những người này. Mạc tiểu thư thôi tiên sinh muốn gặp ngài. Sơ Tranh sáng sớm chỉ nghe thấy như thế cái tin tức. Mờ mịt hỏi đại quản gia. Ai đại quản gia? Thôi Nhàn Ngọc tiên sinh. Sơ Tranh mò xuống cái cằm, gặp đại quản gia đứng ở một bên, lại đem để tay xuống dưới. Phí Sáng đi đâu đại quản gia ngồi xổm một chút. Biết nghe lời phải đáp. Tiên sinh ngày hôm nay có cái hiệp ước cần ký. Cho nên trước kia liền bay thành phố Sơ. Ồ, Sơ Tranh hướng phòng ăn đi, để hắn vào đi. Được rồi. Đại quản gia đi mời người. Thôi Nhàn Ngọc sắc mặt rõ ràng có chút tiêu tụy. Gặp Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung ngồi ăn điểm tâm. Trong lòng chính là một cỗ khí xông tới. Thôi tiên sinh sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì mà tiểu thư làm gì biết rõ còn cố hỏi. Khoảng thời gian này hắn bên kia đồng tính, nàng có thể không biết Sơ Tranh không theo kịch bản ra bài, không. Chút do dự tiến khách không có chuyện, xin hỏi. Thôi Nhàn Ngọc. Thôi Nhàn Ngọc hít thở sâu một hơi. Hảo nam không cùng nữ đấu hắn nhấn Mạc tiểu thư. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng thu tay lại hắn bên kia vừa đem lỗ thủng chắn. Lập tức lại sẽ tuôn ra mặt khác vấn đề. Mà những cái này huyên đệ cũng bắt đầu không đứng yên. Tiếp tục như thế, hắn người thừa kế này cũng không cần làm. Ta cho lúc trước qua đáp án của ngươi. Để ngươi cẩn thận khi còn sống ngươi không nghe. Thôi Nhàn Ngọc nhìn lại nhấn. Mạc tiểu thư. Ta rất muốn biết. Phí Sáng đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì. Ngươi nguyện ý như thế giúp đỡ hắn hắn có ta cũng có. Hắn không có kết hôn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nảy góc tưởng ngươi có nhà ta tạp đẹp không. Bảo kích. Thôi Nhàn Ngọc cũng không muốn kết hôn. Thế nhưng là tình huống lúc đó. Hắn muốn có được tán thành. Nhất định phải có người ủng hộ. Nếu như không phải như vậy. Hắn làm gì phải thật sớm đem chính mình trói buộc tại hôn nhân bên trong. Thôi Nhàn Ngọc cảm thấy đi một con đường khác. Ngươi biết mẫu thân của Phí Giáng sao biết lại như thế nào. Không biết lại như thế nào Phí Giáng mẫu thân nơi này. Thôi Nhàn Ngọc điểm một cái huyệt thái dương có vấn đề cũng chính là chúng ta thường nói bệnh tâm thần. Sơ Tranh không lên tiếng Thôi Nhàn Ngọc thấy thế tiếp tục nói đi xuống. Kia là gia tộc di truyền mà Phí Giáng. Hắn tác phong làm việc ngươi nên có hiểu biết. Ngươi cảm thấy hắn cùng người bình thường giống nhau sao Sơ Tranh mặt mày lạnh lẽo. Ngươi mắng hắn Mạc tiểu thư. Ta không có. Ta chỉ nói là sự thật. Ngươi đứng tại Phí gia trong nhà. Nói chủ nhân của nơi này có vấn đề. Thôi tiên sinh, nhà các ngươi giáo dưỡng tốt như vậy, sự chú ý của ngươi điểm có phải là có chút kỳ hoa, trọng điểm là cái này sao, là cái này sao? Sơ Tranh đã sớm biết việc này, cho nên Thôi Nhàn Ngọc không có hù dọa nửa điểm gợn sóng. Thôi Nhàn Ngọc nói nửa ngày, xem như rõ ràng nữ nhân này vì cái gì có thể cùng Phí Sáng hỗn cùng một chỗ. Cái này đạp ngựa hai người đều không bình thường a. Thôi Nhàn Ngọc lần thứ nhất bị người bước đến loại tình trạng này. Lúc trước cùng mấy cái kia huyên để tranh người thừa kế thời điểm đều không có có chật vật như thế qua. Có phải là ta về sau vòng quanh Phí Sáng đi? Ngươi liền dừng tay. Thôi Nhàn Ngọc quyết định lui một bước. Cùng lắm thì về sau các kiếm các tiền. Nhìn Phí Sáng tâm tình. Ngươi! Thôi Nhàn Ngọc kém chút không có đình chỉ lửa, tiến lên đánh người. Nhìn Phí Sáng tâm tình gì, hắn tâm tình không tốt. Ngươi có phải hay không là còn phải bắt ta tế điện? Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung vòng quanh ngực. Giữa lông mày đè ép bình tĩnh đạm mạc. Để Thôi Nhàn Ngọc lại hơi tỉnh táo lại. Sơ Tranh tuy nói nhìn Phí Sáng tâm tình, bất quá đến cùng là trước đình chỉ đối với Thôi Nhàn Ngọc bên kia động tác. Thôi Nhàn Ngọc có thở dốc cơ hội, tranh thủ thời gian an bài tốt hết thảy. Cũng để trợ lý đem tất cả cùng Phí Sáng có quan hệ hoạt động toàn diện vạch rơi. Nhớ kỹ, về sau chỉ cần có Phí Sáng tham gia trường hợp ta đều không đi. Trợ lý coi là hai người này mâu thuẫn lại kích thích. Tận tụy hỏi, kia là muốn cùng đối phương câu thông. Để ngài có mặt liền không thể để Phí Sáng có mặt. Thôi Nhàn Ngọc một cái tát hao quá khứ. Là ta không tham gia, nghe không hiểu. Hiểu. Trợ lý yếu ớt ứng. Hắn tuyệt không hiểu. Ngày bình thường Thôi tổng cùng vị kia đối chọi gay gắt. Hiện tại đây là ý gì? Trợ lý cũng không dám hỏi. Tranh thủ thời gian trượt. Cho nên sau đó một đoạn thời gian, Phí Sáng đều không có ở bất kỳ trường hợp nào bên trên nhìn thấy Thôi Nhàn Ngọc. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi phụ tá của mình Thôi Nhàn Ngọc là chết sao? Tiên sinh, Thôi tiên sinh gần nhất bề bộn nhiều việc. Trợ lý rất hiểu lễ phép, không có gọi thẳng tên. Vội vàng tìm cho mình mộ địa. Trợ lý không tiếp nổi đi. Cũng may Phí Sáng cũng không có tiếp tục hỏi ý tứ. Thừa dịp không ai tới. Lấy điện thoại di động ra. Trước cho Sơ Tranh phát một đầu que chat. Sau đó từ sổ đen bên trong đem Thôi Nhàn Ngọc lôi ra tới. Đối phương mở ra bản tốt chứng nhận, ngài còn không phải hắn. Phí Sáng. Phí Sáng đem Thôi Nhàn Ngọc xóa thêm nữa thêm. Thôi Nhàn Ngọc bên kia trực tiếp cự tuyệt. Phí Sáng. Phí Sáng chính nhàm chán tiếp tục tăng thêm. Thôi Nhàn Ngọc đoán chừng là lười nhắc cự tuyệt, hắn trực tiếp không để ý tới. Phí Sáng để trợ lý giúp mình thêm thêm đến hắn đồng ý mới thôi. Trợ lý. Ngày không phải có điện thoại sao, có lúc nào không thể gọi điện thoại sao? Ngây thơ như vậy không ngây thơ a? Ước chừng là nửa giờ sau. Phí Sáng cùng hai nhóm người nói xong. Trợ lý cầm điện thoại di động tới. Tiên sinh. Thông qua. Thôi Nhàn Ngọc. Phí Tổng. Ngươi có chuyện gì? Phí Sáng. Ngươi gần nhất mộ địa tuyển đến như thế nào? Thôi Nhàn Ngọc. Phí Tổng. Có chuyện nói thẳng. Phí Sáng. Ngươi gần nhất làm gì đâu? Thôi Nhàn Ngọc cho dù tốt tính tình, trông thấy lời này cũng không nhìn được sẽ bảo tính tình. Cái này bệnh tâm thần cố ý đến kích thích hắn à? Thôi Nhàn Ngọc. Ta đang làm cái gì? Phí Tổng không rõ ràng. Phí Sáng. Thôi Tổng người bận rộn. Ta làm sao lại biết đâu? Thôi Nhàn Ngọc. Phí Sáng ngươi đạp ngựa cùng ta trang cái gì? Phí Sáng.